Mưu Radio. Anh để cho tôi cam bề với chiếc tình yêu thương ba đầu như nước chảy qua cầu vừa gặp thì tha xa thôi thì tình của chúng ta riêng đành chịu xót xa miệng cho con khôn lớn nên người kể như tròn bổn phận của anh tiếc làm gì cái thuở tóc xanh. Mưa Radio xin trân trọng giới thiệu kịch truyền thanh Tô Ánh Nguyệt dựa theo vở cải lương cùng tên của soạn giả Trần Hữu Trang, chuyển thể văn học La Nguyễn Quốc Vinh, biên tập Phan Lê Trung Tính, đạo diễn Nguyễn Ngọc Quý, với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng Thì Mai, Phương Minh, Quốc Thịnh, Huy Dũng, Thùy Lan, Hoài Tâm, Lê Hà, Frey Ford, Hữu Nhân, Ngô Lợi, Bé Orgy và Ngọc Quý. Thu âm Nguyễn Nhật Quang, hậu kỳ âm thanh Đình Đoàn, thiết kế hình ảnh Trần Quỳnh Anh, cố vấn nghệ thuật Biên Sao Production. Tác phẩm được thu thanh vào tháng 7 năm 2023 và đăng tải độc quyền trên kênh Trạm Dừng 1080, Hẻm Radio và Mưa Radio. Chương 1: Đứt dây tơ lòng. Đó là một ngày giữa hạ, mặt trời hắt những ánh nắng chói chang xuống cánh đồng lúa vừa mới chín. Nắng xuyên qua bụi tre trên đê, bóng râm phủ một vùng mát mẻ. Vài cơn gió lất phất thoảng mùi thơm của bông lúa vướng lại trên tóc Nguyệt. Nguyệt hít một hơi, lồng ngực căng đầy mùi quen thân của quê nhà yên ả. Lòng cô trộn rộn vui mừng, nỗi niềm khó tả hân hoan, vì chỉ một lát nữa thôi cô sẽ được gặp Minh, người mà cô thương yêu và đã trao hết đời con gái. Nguyệt đang mãi đợi chờ, hướng mắt về cuối đường đê thì bất chợt một giọng nói the thé cất lên làm Nguyệt giật mình. Dạ chào cô Nguyệt. Nguyệt quay lại, nhận ra cái giọng the thé đó là của Bích, người mà ông Hương cả, cha cô, đang ưng bụng chọn làm con rể. Bích là con trai một của ông Hương thôn, dáng người nhỏ thó lẹt đẹt, da dẻ nhợt nhạt, còn tóc tai thì không có khi nào là không láng mướt thư dầu bóng xa xí phẩm của Tây. Đàn bà con gái ngó Bích thì không ai muốn động tình, nhưng nó cậy nhà cao cửa rộng, cậy bề thế gia đình, nên tối ngày cứ nghĩ mình chỉ cần quơ tay một cái là có được nguyên một rổ giai nhân thê thiếp. Nguyệt biết ý Bích cũng mê đắm mình, nhưng cô không đáp lại. Phần gì cô đã có Minh, phần gì cô không ưng bụng loại đàn ông cao ngạo mà không chịu ngó lại mình. Nguyệt nhìn Bích hơi khó chịu, rồi cũng lịch sự cất tiếng chào. Dạ chào ông. Dạ xin lỗi cô chờ ai? Bích hỏi, lời lẽ thì lịch sự nhưng giọng điệu như tra gạn. Nguyệt khó chịu đáp. Tôi chờ ai ông hỏi chi? Tôi muốn biết người cô chờ là ai nên tôi mới hỏi. Người đó là ai cũng là chuyện riêng của tôi, có quan hệ chi tới ông? Nguyệt đã bày tỏ thái độ khó chịu thẳng thừng, mà Bích vẫn mặt đá mày trơ. Nó sấn sổ tới nói. Đối với cô thì không quan hệ, nhưng đối với tôi thì vô cùng quan hệ, cho nên tôi mới hỏi. Đó là vì ông nghĩ. Nhưng thôi, tôi mời ông lúc khác nói chuyện, bây giờ tôi không rảnh. Nguyệt nói đi chỗ khác, xoay lưng về phía Bích. Bích càng thêm tức, nó liền dở giọng, nói xỏ nói xiên. Ôi trời, không rảnh nói chuyện với tôi mà rảnh nói chuyện với người khác phải không cô Nguyệt? Nguyệt cũng không vừa, cô quay lại nhìn thẳng vô mặt Bích rồi nói rành từng chữ. Phải, tôi đang cố ý chờ anh Minh đó. Bích nhăn nhó, Giọng điệu nó gay gắt hơn khi nghe Nguyệt nhắc tới Minh. Ông Minh hay thầy Minh hay anh Minh gì thì kệ cô, mắc gì khai ra chi vậy? Tôi đến đây là để hỏi thăm cô chút chuyện. Ông muốn hỏi chuyện gì? Tôi hỏi cô, tại sao mấy phen nhà tôi đưa lễ vật, cậy người mai mối đàng hoàng, mà song thân cô vẫn khước từ? Nguyệt cười nửa miệng rồi đáp. Ra là cái chuyện đó, ông Bích. Chuyện hôn nhân hệ trọng cả một đời, đâu có phải mối mai sắp đặt mà thành. Vậy thì vì lẽ gì mà cô không ân? Có phải vì tôi chưa thiệt giàu, chưa xứng đáng với tài ăn học của cô không? Bích hỏi một cách sấn sổ, mặt nó đỏ gay như dù uống rượu. Đáp lại Bích, Nguyệt vẫn thái độ điềm nhiên, nói từng câu từng chữ thiệt rành. Ông nghĩ tôi là người ham tiền ham bạc, để cho mấy kẻ giàu sang lấy của cải ra mà lòe tôi được sao? Ông Bích à, con người đáng trọng hay khinh là ở tư cách, chứ không phải tiền bạc giàu sang. Bích cười khinh. Cô nói vậy mà không thấy tự mắc cỡ. Tối ngày đem bản thân treo giá ngọc mà lại ra đồng hò hẹn chờ trai. Nguyệt nghe vậy nổi giận đùng đùng. Cô đanh mặt, trừng mắt, giọng điệu đanh thép chấn chỉnh lại Bích. Nè, ông không được phép mỉa mai, vì ông không có quyền can dự chuyện riêng tư của tôi. Ông có tiền, có học vị, mà sao không biết điều lịch sự? Tôi mời ông đi chỗ khác, đừng đứng đây làm nhọc lòng tôi. Ê, nè nè, cô mời hay cô đuổi? Ông muốn nghĩ cách nào cũng được. Nói chơi với cô vậy thôi, chứ bây giờ mà bắt tôi ở lại đây á, thì có ăn vàng tôi cũng không ân. Chào cô. Bích nói đoạn bỏ đi. Được vài bước, nó như chưa thỏa cơn ấm ức, liền quay lại nói thêm một câu. Chả mặt cô một lần, để mai mốt cô đừng có dên giáo với thiên hạ. Nguyệt lại cảm thấy lòng tự tôn của mình bị xúc phạm. Cô nghiêm khắc nhìn Bích. Nè nè nè, ông không được vô lễ nghe. Trời, tôi đâu có vô lễ. Tôi tưởng cô là người có ăn học, biết so sánh thiệt hơn xứng đáng. Vậy à đâu, cô lại quá mù quáng. Theo ông thì so sánh như thế nào mới xứng đáng? Điều đó thì tùy cô nghĩ. Nguyệt bật cười, cái cười mai mỉa vào mặt kẻ trưởng giả học làm sang. À thôi, tôi biết rồi. Có lẽ theo ông thì trong cuộc hôn nhân, điều quan trọng là nhà cửa nè, tiền bạc nè, và ruộng đất cò bay thẳng cánh giàu nhất trong làng như ông mới là người xứng đáng. Và chỉ có mỗi một mình ông mới có quyền cưới những cô gái khác mà thôi. Có phải vậy không, thưa ông? Ê này này này này, này cô đừng có xiên xỏ như vậy nha. Cô nói vậy là cô nói bậy á. Bích thấy mình hơi quá trớn, nó liền đổi thái độ, xuống giọng ngọt nhạt phơi lòng mình ra như để cố dỗ ngọt Nguyệt. Cô Nguyệt à, đâu phải tôi ế vợ mà phải đi rao hàng giữa chợ. Thiệt lòng á, tôi chỉ chờ duyên nợ mà thôi. Cô Nguyệt, nãy giờ á, tôi có hơi quá lời, mong cô đừng có chấp nhất. Tôi thương cô thiệt bụng á. Ông Hương cả cũng ưng bụng chọn tôi làm rể mà. Tôi hứa, nếu như cô Nguyệt cũng ưng tôi á, tôi sẽ cung phụng cho cô cả đời mà không một lời oán thán. Vừa nói, Bích vừa sấn tới như muốn ôm lấy Nguyệt. Nguyệt sợ hãi lùi lại tránh né và thốt lên. Trời đất ơi, ông làm cái gì vậy ông Bích? Tôi xin cô đáp lại tình yêu thành thật đắm đuối của tôi nghe cô Nguyệt. Xin cảm ơn tình yêu đắm đuối của ông. À, trời ơi, cô đừng có chọc tôi mà cô Nguyệt. Chẳng những yêu cô mà tôi còn mong mỏi làm sao cuộc đời của cô suốt đời sẽ hạnh phúc. Tôi là con một, mà lại là con cầu con khẩn. Lỗ tai có xỏ lỗ nè. Nếu cô Nguyệt về ở bên nhà tôi, cô khỏi làm động móng tay. Tôi sẽ cất nhà ngói thiệt lớn, sắm sửa đầy đủ tiện nghi sang trọng cho cô sống sung sướng suốt đời luôn. Ông chuẩn bị chu đáo vậy đó hả? Thiệt, tôi thề có hai bên vai dế làm chứng nè. Bích giơ tay lên, Nguyệt vội can lại. Đừng, đừng có thề. Tôi thề thiệt mà. Cô tin tôi đi, nếu như mà tôi không giữ lời á thì tôi sẽ bị... Bích chỉ vừa kịp nói tới đây thì bất chợt nó ngã nhào đầu vì chiếc xe đạp của Minh Đức Thắng đụng vào bàn tỏa Bích. Bích té đau, lồm cồm bò dậy, ôm một bên hông nhăn nhó chỉ trỏ Minh, giọng điệu tức tối. Ông làm cái gì mà chạy xe loạn xạ đâm vô người ta vậy trời? Minh vừa lo vừa thẹn, vội nói nhanh để phân tỏ. Tôi đang chạy, thì xe tôi đứt thắng. Anh có sao không? Nguyệt lo lắng chạy qua phía Minh đứng bên cạnh. Bích ngó dậy chợt hiểu ra, người thanh niên cao lớn vừa đụng trúng bàn tọa mình lại chính là Minh, người mà Nguyệt đang chờ đợi. Thì cười khẩy. À ha, hiểu rồi, hai người nhớ đó, nhớ. Bích chỉ trỏ hầm hè rồi bỏ đi. Nguyệt chừng như không mấy quan tâm. Cô quay qua nhìn Minh âu yếm. Minh cũng nắm tay Nguyệt. Cả hai ngồi xuống bóng râm của bụi tre. Minh thỏ thẻ những lời dịu dàng. Nãy giờ em chờ anh có lâu không? Lâu lắm. Tại anh đi dọc đường xe bị bể bánh, anh phải lấy rơm nhét vô để chạy tiếp đó. Chạy được một đoạn xe lại đứt thắng. Tội nghiệp anh quá. Thiệt tình là anh tới trễ thì em nghe nóng ruột, sợ anh bị gì ở dọc đường. Chứ phần em thì có sao đâu, dù gì mặt trời cũng còn cao mà. Minh nhìn đắm đuối vào gương mặt đẹp đẽ của Nguyệt. Ánh nắng hắt nhẹ lên làn da con gái vừa chớm đôi mươi, càng khiến dung mạo Nguyệt tươi thắm hơn. Minh hỏi, nãy giờ đợi anh lâu như vậy, em có nghĩ gì không? Em suy nghĩ nhiều chuyện lắm, nhưng em không nói anh nghe đâu. Nói anh nghe đi bà. Nguyệt ậm ừ một chút, rồi cười nhẹ, nhìn Minh rồi nói. Thôi được rồi, để em nói nè. Em suy nghĩ về đám cưới của hai đứa mình. Bữa đó em sẽ bận bộ áo dài màu hồng. Hai đứa mình ra đứng trước bàn thờ tổ tiên. Nguyệt đang kể lễ thì bắt gặp ánh mắt cụp xuống của Minh. Nguyệt chợt thắc mắc. Ủa? Em kể chuyện vui mà sao ngó anh buồn vậy? Anh... Có chuyện gì anh nói em nghe đi, anh Minh. Minh chưa vội nói liền, mà nhìn ra xa xa cánh đồng, ánh mắt lung lắm. Hồi sau, Minh nhìn Nguyệt nói. Anh nhận được thơ nhà trưa hôm qua em à? Anh được thơ nhà, trong đó cự tuyệt lời cầu xin của anh. Trong thơ không có nói gì về chuyện đó. Chỉ kêu anh thu xếp về gấp thôi hả? Về gấp? Chừng nào anh đi? Ngày mai. Mai? Nguyệt nhìn sững Minh. Ánh mắt Nguyệt chan chứa cả yêu thương, thất vọng và tuyệt vọng. Thôi, em hiểu rồi. Nhà dục anh về gấp là để cưới vợ cho anh đó. Sao em biết chuyện đó? Vì thơ trước, anh tỏ thật là phải lòng em. Gia đình không chấp thuận, sợ lần lửa sẽ hư chuyện nên nhắn anh về, là cố ý muốn đoạn tuyệt tụi mình, hay đúng hơn là để cưới vợ cho anh, để anh quên người mà anh yêu thương. Vì cái người mà anh lựa chọn, các cụ bao giờ cũng cho là hạng người không xứng đáng. Minh nghe từng lời Nguyệt nói, như thấu được những tan vỡ bên trong, liền nắm tay Nguyệt vuốt ve siết chặt, rồi cất tiếng trấn an. Em đừng nghĩ dẫn dơ như vậy, không nên đâu. Biết đâu chừng ở nhà ba má thấy bãi trường rồi mà anh chưa về, nên mới biên thơ gọi anh về gấp đó thôi. Nguyệt à, em hãy vui vẻ như hồi nào tới giờ, rồi anh sẽ trở về mà. Chia tay lần này liệu chỉ là cơn gió nhẹ trên sông mang mát buồn, như mặt nước bị xao động bởi mấy cái lá thu, như tạm xa nhau sau lễ bãi trường, hay sẽ là chia tay vĩnh viễn? Nguyệt im lặng hồi lâu, tư tưởng rối rắm. Rồi cô ngó Minh, thấy vừa thương vừa tủi. Hôn nhân của tụi mình, em không biết lấy gì làm chắc. Tụi mình còn quá trẻ, lại bị ràng buộc mấy lớp hàng rào lễ giáo gia phong. Anh Minh, tự dưng em thấy sợ. Em đừng buồn. Anh về một tuần lễ sẽ có thơ cho em liền. Anh hứa chắc sẽ không ai lay chuyển được tình yêu của tụi mình đâu. Làm sao anh dám chắc khi mà bản thân anh còn chưa tự chủ được đời mình? Anh dám chắc chứ em? Vượt cả quyền định đoạt của mẹ cha. Ai cũng vậy, cả ông Tơ bà Nguyệt nữa. Nếu mà cha mẹ ép uổng, anh sẽ thoát ly gia đình. Chỉ cần tụi mình có tình yêu thì trên đất nước với nền văn minh không quá mới này, ở đâu cũng là chỗ để tụi mình dung thân hết em à. Nguyệt nhìn Minh đầy cảm kích. Anh đã cho cô một bầu trời vững chãi. Tình yêu anh quyết liệt quá, làm cho những tư tưởng sợ lo trong Nguyệt như bị đàn áp. Thoát ly, Nguyệt cũng từng có tư tưởng đó. Nay nghe Minh nói, Nguyệt cũng nghĩ đó là giải pháp sau cùng nếu không vượt nổi dòng lễ giáo gia phong. Nhưng mà nghĩ đến song thân và công ơn dưỡng dục, Nguyệt đâu nỡ đành lòng. Nguyệt rớt nước mắt, ôm chặt Minh trong tay, giọng thổn thức phân trần. Anh Minh, thiệt ra có nhiều lúc vì quá thương anh, em cũng muốn cùng anh bỏ đi tới chỗ nào không ai biết tới. Đối với tụi mình, định kiến của cha mẹ đã lỗi thời. Nhưng nghĩ lại, mình chạy theo ái tình mà bỏ bê mẹ cha, không làm tròn đạo hiếu của một người con, em thấy mình hẹp hòi ích kỷ lắm. Nói vậy tức là em vẫn chưa tin anh. Nguyệt rờ tay lên bụng, nơi có giọt máu của Minh đang tượng hình, là kết quả tình yêu của hai người. Nếu em không tin anh thì em đâu có khổ như vậy. Minh nhìn Nguyệt đầy thương yêu, anh cũng xoa tay lên bụng cô đầy âu yếm. Anh hiểu rồi, anh sẽ không bao giờ phản bội em đâu. Con mình dứt khoát phải có cha. Anh sẽ thưa chuyện với ba má, xin cho cưới em thiệt gấp. Nguyệt khóc ôm Minh. Lời hứa của Minh khiến cô phần nào được an ủi, dù nỗi lo lắng mơ hồ vẫn như một bóng ma. Nguyệt dặn, mai này anh về, em mong sao cho vạn sự được yên lành. Còn rủi ro trắc trở bất thành thì em ở đây cũng đành phải chịu. Minh nãy giờ cố tỏ ra vững chãi để người thương yên dạ, nhưng bản thân Minh tâm trí cũng rối bời. Hai người đang trong vòng tay nhau, nhưng biết đâu chuyện này rồi cũng thành quá giản, nên cả hai đều mong cho thời gian ngừng lại, hoặc sương gió phủ người biến cả hai thành tượng để được cạnh nhau suốt kiếp thì cũng vẹn mừng. Lúc cả hai đang chìm trong những tâm tư lãng mạn bền bồng thì giọng ông Hương Cả đột ngột vang lên như xé toạc bầu không gian yên ả. À, bắt được quả tang, để coi mày còn chối cãi nữa thôi. Mày giỏi quá rồi, bữa nay còn dám dắt trai ra chỗ thanh vắng để tư tình, còn gì mặt mũi cho đình tông môn. Tao đúng là vô phước mới sinh ra mày mà. Nguyệt và Minh chưa kịp hoàn hồn thì ông Cả đã xông tới, nắm tay Nguyệt mà kéo ra. Bích đứng lấp ló xa xa, chính nó là người chỉ điểm cho ông Cả. Thấy ông Cả tới quậy Nguyệt và Minh, nó chừng như thỏa dạ, nhếch miệng cười, rồi lặng lẽ đứng quan sát màn kịch mà nó đã biết chắc và cũng hả hê với đoạn kết. Ở đằng này, Nguyệt lo sợ trước cơn giận phừng phừng của cha, môi như bị cứng, miệng như á khẩu, còn Minh vội phân bua. Dạ, mong bác thương tình bất cần nóng giận. Dạ lỗi là tại cháu đây, chứ không phải tại cô hai. Ông Hương Cả mắt long lên, mấy tia máu đỏ ngầu dằn lên trong mắt. Con tôi hư thì tôi sửa trị, việc gì đến thầy sao mà thầy lại chen vô. Còn thầy nữa, thầy dám tới đây dụ dỗ gái tơ hả? Thầy dụ ai mặt tình thầy? Cấm thầy động tới con Nguyệt con gái tôi. Minh ấm ức nhưng không dám nói gì nữa, chỉ cúi mặt chịu trận. Nguyệt nhìn Minh mà cám cảnh xót lòng, vội lên tiếng đỡ lời. Mong ba suy nghĩ lại, chuyện này là tại con lỡ dại, chứ cũng đâu phải tại anh Minh. Mọi tội tình ba cứ chửi con, đánh con, đừng có nói động anh Minh. Chửi mày, đánh mày, đương nhiên là phải có. Về nhà rồi tao tính tới mày. Ông Hương Cả định lôi Nguyệt đi, Minh xót lòng vội lên tiếng can ngăn. Dạ thưa bác, dạ cũng tại cháu mà ra cớ sự. Dạ bác thương cháu nhờ, bác không thương cháu chịu. Dạ lỗi này là do... Ông Hương Cả sẵn đang cơn giận nên nạt ngang bất chấp lời Minh. Không lỗi phải gì hết ha. Mũi dại thì lái chịu đòn. Con tôi hư về nhà tôi đóng cửa dạy lại. Tôi cho thầy biết lần này tôi tha. Thầy còn để tôi biết thầy quyến rũ nó, làm nó bụng mang dạ chữa rồi nó bỏ nhà trốn đi đó nghe. Tôi nói thiệt với thầy, ở đâu tôi cũng tới à. Dạ thưa bác, cháu đâu có dám quyến rũ em Nguyệt đâu bác. Ông Hương Cả nhìn Minh với ánh mắt hằn học. Thật không có quyến rũ không? Dạ, thiệt tình là cháu đâu có quyến rũ Nguyệt, mà là hai cháu yêu nhau. Dạ sẽ cưới gả đàng hoàng mà bác. Ông Hương Cả nghe vậy càng phật lòng hơn. Giọng điệu và lời lẽ của ông nghe chát chúa hơn. Ai cưới, ai gả? Thầy học sách nào mà thầy ăn nói ngang xương quá vậy? Thầy chôn tôi với má con Nguyệt, thầy chôn cha mẹ thầy hồi nào mà thầy cưới gả tự do vậy? Dạ. Mình ngó thấy ông Hương Cả đang cả giận đùng đùng thì không dám thưa thốt. Ông Hương Cả bất chợt gật gù nói: Nhưng tôi sẽ gả con Nguyệt. Hả? Dạ bác gả em Nguyệt hả bác? Nhưng chắc chắn rằng rể tương lai của tôi không phải là thầy, không phải cái thứ vô giáo dục mất dạy như thầy. Câu trả lời của ông Cả khiến Nguyệt và Minh cùng thất vọng. Niềm hy vọng vừa hé chưa kịp bừng nở đã tàn rũ. Nguyệt cất tiếng níu kéo trong tuyệt vọng. Dạ thưa ba, mai này anh Minh ảnh về bển, xin phép ba má ảnh để... Mai này nó mới xin phép hả? Dạ lát con về liền à bác. Chừng nào thì về cũng không can hệ gì tôi. Còn mày, đi về nhà cho tao dạy dỗ. Tao không thích cái thói mèo mã gà đồng trên bọc trong dâu. Ông Cả nói đoạn, nắm tay Nguyệt kéo về nhà. Nguyệt chỉ biết ngoái lại nhìn Minh rồi kêu lên trong tuyệt vọng. Anh Minh! Anh Minh! Minh đứng yên như tượng. Nắng trưa như thiêu đốt cả người, thiêu đốt cả cái tâm can đang rối bời của Minh. Bích ngó thấy Minh bị bỏ lại giữa đàn, nó ưng cái bụng lắm, liền đi tới nói thêm một câu. Đứng đó làm gì nữa, về bên đó với ba má thầy đi. Ông Hương Cả đã nói tới vậy, còn chưa động tới cái liêm sỉ của thầy sao? Bích nói đoạn thì cười hả dạ. Minh không đếm xỉa tới Bích, lẳng lặng dắt xe đạp bỏ đi, cô độc và lầm lũi. Chia tay lần này chắc không phải chỉ như cơn gió gợn nhẹ mặt hồ, mà là phong ba bão tố. Chương 2, 12 bến nước. Bà Hương Cả khúng núm bưng khay trà để lên bàn. Bà ngó qua một lượt. Dù cả khay, cả ấm lẫn chung trà đều đã được ráng rửa sạch sẽ, nhưng bà vẫn cẩn thận cầm cái khăn thấm vài giọt nước còn đọng ở quanh khay. Bởi bà quá rành cái nết của chồng, hễ thấy còn sót lại chút nước đọng ở khay, ông cũng nghe khó ở. Ông muốn cái khay trà phải khô ráo, ấm trà phải sạch, chung trà phải nhẵn. Bà Hương Cả vừa kịp lau sạch mấy vết nước thì ông Hương Cả về tới. Nghe giọng đằng hắn khô khan của ông, bà ngước lên kính cẩn. Ông mới về đó hả ông? Bà vội đi qua lau sơ cái ghế, vừa lau vừa nói. Ông ngồi nghỉ chút đi, tôi rót trà cho ông uống nè. Rồi bà lật bật chạy qua rót trà, cẩn thận đặt chung trà xuống ngay mặt ông Cả bằng hai tay. Trà tôi mới pha thơm lắm ông à, ông uống đi ông. Ông Cả cầm chung trà lên thổi khói, nhìn chung trà nhẵn thính sạch bong, nước trà xanh xanh trong vắt, thấy rõ đáy chung không một chút bợn. Ông Cả chợt nghe bực dọc, phải chi mà chung trà trên tay ông có dính một hột bụi hoặc còn sót vệt cặn nào, thì ông đã có cớ mà trút hết mọi bực dọc về Nguyệt lên đầu bà Cả. Đằng này ông có muốn trút muốn đổ cũng không biết dựa vô đâu. Càng nghĩ ông Cả càng thêm ngặt mình. Cơn ngặt mình chỉ khiến ông muốn chửi, rồi ông chửi thiệt, chửi oan uổng vô cớ. Ba cái ly tách nó đóng bợn hết trơn hết trọi. Mấy cái này để khách khứa tới nhà thấy họ cười thúi đầu. Tôi nói với bà hoài mà không biết cái lỗ tai bà để đâu. Bà đem vô bà rửa giùm tôi đi. Về nhà là thấy bực à. Bà Cả thở dài, Dù bà biết rõ mình bị chửi oan, nhưng phận bà không dám cãi. Bà im lặng cúi đầu, lẳng lặng cầm cả khay trà dợm bước vô trong. Ông cả thấy vậy liền kêu giật ngược. Nói vậy rồi bà đi đâu đó? Bà cả dừng lại, phân trần, giọng điệu buồn bã tủi hờn. Tách tôi mới rửa, trà tôi mới pha, mà ông chê dơ thì tôi vô tôi rửa lại. Ông cả cũng tự thấy mình vô lý, thở hắt ra rồi xua tay. Thôi bà để đó đi, bà đi chắc tới chiều. Bà cả bưng khay trà trở lại để xuống bàn. Chưa kịp buông tay đã giật mình bởi tiếng quát của ông cả. Để nhẹ nhẹ giùm, đừng để trên đầu tôi. Mới nói cái sáng cái trầm liền. Bà cả khựng lại một hồi mới dám từ từ buông khay trà ra. Bà kéo ghế ngồi, tỏ ý phiền trách bằng cái giọng buồn rầu. Mấy ngày nay hễ đi thì thôi, về tới nhà là ông kiếm chuyện. Riết rồi tôi chịu ông hết nổi rồi đó. Sao chịu không nổi? Phải rồi, tôi khó khăn lắm, chuyện gì cũng tại tôi hết. Nhưng sao bà không nghĩ cái gì cũng tại bà? Tại tôi làm sao? Trước đây người ta mai mối tới hỏi, sao bà không chịu gả? Con nó không ưng. Ông biểu tôi gả là gả làm sao? Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên? Áo mặc sao qua khỏi đầu. Bà biết con gái lớn hổng khác nào như hũ mắm treo đầu giạt. Ông đừng có nói bậy. Tôi nói vậy là tốt đẹp chứ bậy gì. Tôi không có nói xấu, mà tôi cũng không có nói tốt. Nhà mình vô phước thì mình chịu, còn ai khen chê thì kệ người ta. Ông cả bực dọc thở hắt ra một hơi, cầm chung trà lên uống một hớp, rồi đặt chung trà xuống. Hắn giọng nói tiếp như một câu tuyên bố. Mấy ngày nay tôi chạy đôn chạy đáo lo cứu vãn cái tình hình này. Tôi có dò hỏi thằng Bích rồi, tôi với nó đã nói chuyện xong hết rồi. Nói cái gì? Nó nói cái chuyện này xảy ra là tại thằng quỷ kia. Nếu bây giờ cô Nguyệt suy nghĩ lại thì nó vẫn đi cưới như thường. Bà cả hoảng hồn hoảng vía, vội nói. Để tôi kêu cô Nguyệt ra cho ông nói. Thôi được rồi, khỏi kêu. Nó làm nhục tôi với bà thì bây giờ nó phải chuộc lỗi lại, bằng không là tôi giết nó chết à. Ông ngài một lớn tuổi rồi, ông bớt nóng đi. Ông dằn lại chút đi ông. Ông nghe tôi nói nè, chém con mình chém đằng sống, chứ ai chém đằng lưỡi hồi nào đâu. Ông cứ để chậm chậm, tôi sẽ khuyên nhủ con. Mưa dầm thấm lâu, từ từ nó cũng nghe mà. Không có từ từ gì hết, tôi đã quyết nó phải nghe. Thôi giờ vậy, ý ông đã quyết, tôi có cãi cũng không đặng. Nhưng dẫu gì thì đây cũng là chuyện can hệ tới con Nguyệt. Để tôi kêu nó ra cho ông nói rõ ngọn ngành hả ông? Ông cả nín thinh như đồng ý. Bà cả quay vô sau nhà kêu lớn. Nguyệt à! Nguyệt! Từ sau nhà, giọng Nguyệt vọng lên. Dạ! Ba con kêu kìa! Nguyệt khép nép đi ra. Vừa ngó thấy gương mặt đỏ lựng của ông cả, cô như điếng hồn, môi miệng như cứng lại. Nguyệt cúi mặt, ngập ngừng, lý nhí nói. Dạ, thưa ba, ba kêu con. Cơn giận của ông cả như được thể tuôn ra. Ông nói một hơi, những câu hỏi dồn dập, chừng như không phải hỏi mà là đay nghiến. Nguyệt, tại sao con cãi lời cha mẹ? Hả? Tại sao cha mẹ cho con ăn học đàng hoàng, cuối cùng con hư hỏng, muốn làm hổ mặt cha mẹ vậy con? Tại sao chỗ ấm êm cha mẹ ấn định con không ưng, lại đi ưng một cái thằng không hề hợp ý? Con muốn chống đối cha mẹ sao con? Nguyệt lấy hết can đảm thưa. Dạ thưa ba má, chuyện hôn nhân là việc hệ trọng suốt cuộc đời con. Xin ba má cho con quẩn lại 10 hôm nữa. Rồi những chuyện khác, ba má biểu cái gì con cũng nghe theo hết. Dù có chết con cũng nghe theo. Má thấy chỗ ba mẹ chọn cũng được quá rồi, con còn lần lửa anh chi nữa con? Ông cả uống hớp trà, rồi dằn cái chung xuống mặt bàn, đánh cột một tiếng. Quay qua dằn hắt bà cả. Bà khỏi còn hỏi dông dài, tất cả cũng là tại bà mà ra. Tại tôi làm sao nữa? Thì tôi đã nói rồi, con gái chỉ nên cho học chữ nho, học thêu thùa bếp núc để nó biết nữ công gia chánh. Mấy này còn làm vợ hiền dấu thảo. Bà cãi tôi, bà cho nó đi học chữ Tây. Đó, bây giờ chữ Tây nó thành ra như vậy đó. Ông cả giận Nguyệt, nhưng xót con nên trút lên bà cả. Những lời dặn hắt cay xé lòng khiến bà cả cũng rối bời trong dạ. Bà cố yếu ớt phân trần. Ông nói vậy cũng không phải. Tôi cho con nó đi học là để hiểu biết với người ta, chứ đâu có... Vậy như tôi là không hiểu biết sao? À, tôi hiểu ý bà rồi. Lâu nay tôi chửi bà ngấm ngầm dằn bụng rồi đâm thù ghét tôi. Giờ bà mượn con Nguyệt để chửi tôi. Ý bà nói tôi là thằng già ngu dại. Bà là đàn bà mà coi chồng không ra gì. Bà lấn lướt quyền chồng. Như vậy là được sao? Đàn bà như vậy là đàn bà hư. Ông cả chửi sáng xả vào mặt bà cả, không dị nể một chút nào. Bà cả đau đớn, ứa nước mắt ra, rồi đứng dậy nói, như thể đã buông xuôi bất lực. Ông muốn làm gì thì ông làm đi. Tôi chịu ông hết nổi rồi. Bà cả bỏ đi ra sau nhà, nước mắt chảy thành dòng trên gương mặt già nua. Ông cả vẫn chưa thôi cơn thịnh nộ, ông lớn tiếng chửi dói theo bà. Tôi cũng hết nói nổi bà rồi. Bà làm mẹ cái kiểu gì mà để bây giờ nói con nó không nghe. Bà cũng đúng là cái thứ hư hèn, nên con Nguyệt bây giờ nó mới giống bà, nó hư thân như vậy đó. Nguyệt ngó thấy cha chửi mẹ nặng lời mà trong bụng dạ cũng rối bời tan nát. Cô khẩn khoản van xin. Dạ thưa ba, con có sai có bậy thì ba cứ đánh cứ chửi. Ba đừng nói gay gắt nặng nhẹ với má, tội cho má lắm ba. Phải rồi, má mày binh mày. Bây giờ mày binh má mày là phải rồi. Bởi vậy cái quân ngũ tụi bay á. Ông cả vừa nói đoạn thì Tân, em trai Nguyệt, vừa tròn 13 tuổi, từ ngoài sân vào nhà, cúi đầu khoanh tay lễ phép thưa. Dạ thưa ba, con đi chơi mới về. Ông cả cười khẩy. Mày sung sướng quá ha. Cha mày phải ở nhà làm công chuyện, còn mày rảnh ra lại cất chó đi chơi. Hai đứa tụi bay, chỉ có nước tao đưa lên bàn thờ ngồi rồi tao cắm nhang tao lại. Con nhà gia giáo mà trai gái gái trai, không ra cái thể thống gì. Dạ thưa ba, xin ba cho con được nói. Mày không được nói. Mày là con, nhiệm vụ của mày là cúi đầu nghe. Chỉ có tao là cha mới được quyền nói. Tân có vẻ không chịu thua. Dù gì nó cũng là đứa sáng dạ thông minh, được ông cả cho ăn học đàng hoàng. 2 năm nữa là nó thi PRV. Thời buổi này mà có được tấm bằng PRV cũng là tốt lắm rồi. Vậy mà nó còn muốn học lên bắc on bắc đơ. Giả lại, dù gì cũng là thân trai tráng mạnh dạn, dễ gì mà nó chịu cúi đầu nghe. Nó cố cãi nhưng vẫn khoanh tay lễ phép. Dạ thưa ba, chị em con lớn rồi. Ba cho chị em con ăn học đàng hoàng là để hiểu biết với người ta. Vậy mà tại sao hễ chị em con định nói ra câu nào, ba cũng đều đàn áp vậy ba? Ông cả trừng mắt lên. Mày nói cái gì? Nói lại tao nghe. Dạ thưa ba, thời buổi bây giờ trai với gái nói chuyện với nhau cũng là bình thường, có gì đâu mà ba phải lên án nặng nề như vậy. Trai gái gần nhau nói chuyện với nhau là chuyện trái luân thường đạo lý mà mày biểu là bình thường. Sách nào dạy mày như vậy? Cái câu nam nữ thọ thọ bất tương thân mày để ở đâu? Câu nói đó cổ lỗ sĩ rồi ba. Ông cả tức tối quơ tay đánh vào đầu Tân, làm mớ tóc bóng dầu rớt phủ xuống mặt. Tân sợ quá quay đầu bỏ chạy, núp sau tấm màn, rồi lại vòng qua bàn trà chạy thẳng ra ngoài sân. Ông cả đuổi Tân ra tới ngạch cửa thì dừng lại, quay vô trong, dương mắt hàng học nhìn Nguyệt, lúc này đang rúng ró như kẻ tội đồ chờ xử phạt. Nguyệt, tới lượt mày, mày qua đây tao biểu. Nguyệt run rẩy. Dạ. Ông cả ngồi xuống ghế, đập tay lên bàn. Nghe bà hỏi, tại sao con lại quen cái thằng đó? Ai làm mai làm mối cho con? Dạ thưa ba, không có ai làm mai làm mối hết. Tụi con quen nhau chỉ là chuyện tình cờ, gặp nhau rồi thì đâm ra phải lòng nhau. Rồi mày với nó có gì với nhau chưa? Dạ. Ông cả giằng cây gậy trên tay xuống nền nhà, gằn giọng. Có chưa? Nguyệt tái mặt vội thưa. Dạ chưa, tụi con chỉ gặp nhau, nói chuyện với nhau. Nói cái gì với nhau? Ông cả tiếp tục hoạnh hoẹ, càng làm Nguyệt thêm khó xử và lo sợ. Dạ thưa ba đừng hỏi khó. Tụi con nói chuyện riêng tư, nếu ba ép con kể lại, con mắc cỡ lắm ba. Chuyện riêng tư hả? Vậy thì mày nằm xuống, ba sẽ đánh để mày nhớ cho đặng cái câu khuê môn bất xuất. Dạ, con lạy ba, xin ba đừng đánh con tội nghiệp. Đúng lúc này, Tân chạy vô hô lớn. Dạ thưa ba, nhà có khách. Ông cả đã lăm le sẵn cây roi trong tay, nghe vậy thì khựng lại khó chịu. Khách gì? Tao đang dạy dỗ chị mày, bộ mày không thấy sao? Dạ, tại ông khách ổng ngang ngược, xô hàng rào đi thẳng vô trong nhà, con cản không được. Mày cản không được vậy thì mày tiếp đi, tao không quẩn. Còn con Nguyệt, đi vô trong tao dạy dỗ mày. Ông cả nói đoạn, bỏ đi vô sau nhà. Nguyệt cũng khúng núng theo cha. Tân còn đang lóng ngóng chưa biết phải làm sao, vì đây là lần đầu tiên ông cả bắt nó tiếp đãi khách. Hơn nữa, ông khách kia theo đánh giá ban đầu của nó là một người ngang ngược. Nó vừa thấy lo vừa thấy rối. Không để Tân chờ lâu, ông khách đã vô tới chỗ bàn trà. Tân vẫn kính cẩn đứng yên, quan sát kỹ hơn. Thấy ông khách độ chừng ngoài 40, cao ráo, tóc láng mướt, cơm lê chỉnh tề, giày tây bóng hới, đúng kiểu trí thức tân thời. Ông khách vẻ như không để ý thấy sự hiện diện của Tân, mặc dù nó đang cúi đầu chào. Ông chỉ ngó quanh gian nhà một lượt rồi tặc lưỡi, giọng điệu của kẻ bề trên. Mới bước vô tới nhà là thấy cả một bầu không khí nặng nề khó thở. Vậy mà nó cứ bắt buộc tôi tới đây cho nó vừa lòng. Thiệt hết nó nổi con với cái. Tân thấy ông khách hổng ngó ngàng gì mình, nó đâm bực, cất tiếng gay gắt. Ở đây không phải là nhà quan chức chủ nha. Ồ, pha đông, bông rua chú em. Ông khách lúc này mới giật mình, dồn giả xin lỗi và chào Tân bằng mấy chữ tây lơ lớ, rồi chìa bàn tay ra để bắt theo phép lịch sự. Tân không thèm bắt tay, nó đẩy bàn tay ông khách ra, khiến ông có tự ái. Gì kỳ vậy? Nhìn chú em cũng sáng láng, nhưng lại không biết cách giao tiếp cơ bản sao? Tân cười rồi bình thản đáp. Dân ruộng chúng tôi rất hiếu khách, cũng biết tôn trọng người ta, nhưng cũng có cái câu là thà mặn như nước biển và ngọt như mưa nguồn. Nước mặn để làm muối, nước ngọt để trồng lúa. Đừng lơ lớ nửa mặn nửa ngọt, tụi tôi coi như đồ bỏ vậy đó ông. Ông khách biết Tân đang chửi xéo mình thì cười khẩy phụ họa. Cái thứ nửa mặn nửa ngọt ưa không vô phải không? Dạ phải. Cho nên á, hễ Tây phải ra Tây, mà Việt Nam phải ra Việt Nam. Đừng nửa nạt nửa mỡ, coi không có vô. Ông khách lúc này cả giận, vì Tân không còn chửi xéo mà là chửi thẳng vô trong mặt. Ông bức xúc gằn giọng. Ê Toa, sực nhớ ra cái câu lơ lớ nửa nạt nửa mỡ mà mình vừa bị chửi, ông khách hơi khựng lại rồi nói tiếp. Quên, xin lỗi chú em làm nghề gì? Tôi còn đi học. Vậy mà tôi tưởng chú em làm nghề sửa lưng chứ. Ông nói vậy là sao? Vì chú em còn nhỏ tuổi mà sao nói ra câu nào cũng mang theo lưỡi câu để móc họng người khác. Tân điềm nhiên cười. Tại tôi thích. Coi chừng chết yểu. Ông khách gằn từng chữ. Tân bực bội. Ông rủa tôi. Xin lỗi ông là ai? Ông sáng sẻ vô nhà muốn tìm ai? Ông khách lúc này mới hạ giọng phân trần. Qua từ xa xôi lặn lội tới đây là để hỏi thăm nhà ông cả, ba cô Nguyệt. Hồi nãy có người chỉ lộn nhà nên qua ghé nhầm nhà cậu Bích, con ông Hương thôn nào đó. Nhưng cũng thời may, nhờ vô gặp cậu Bích mà qua được hiểu thêm nhiều chuyện hay ho. Rồi sau đó cậu Bích mới chỉ qua tới đây. Vậy cho hỏi thêm lần nữa nghe, đây có phải đúng là nhà của ông Hương cả, ba cô Nguyệt không chú em? Tân nghe hỏi tới ông cả, nó hơi chột dạ. Xin lỗi, ông có bà con chi hả? Không. Vậy chứ ông kiếm ông cả để làm gì? Qua cần gặp ông Hương cả vì có nhiều việc cần bàn. Tân hơi cúi người, đưa một tay về phía ghế theo phép lịch sự. Vậy mời ông ngồi. tôi sẽ mời ông Hương cả ra cho ông nói chuyện. Merci. Tân đi vô sau nhà, lát sau nó trở ra, ông Hương cả đi theo phía sau. Tân đứng trước mặt cha và khách, kính cẩn thưa. Dạ thưa ba, ông tìm ba đó ba. Nghe Tân kêu ông Hương cả là ba, ông khách ngạc nhiên. Ủa nói vậy, ông cả đây chính là papa của chú em à? Bonjour ma chère. Lại bằng giọng Tây lơ lớ, ông khách chìa tay ra trước mặt ông cả. Nhưng ông cả liền rút hai tay lại, giấu vô trong mình. Xin lỗi ông, tôi thủ cụ bài Tân. Ông khách khẽ cười đáp lễ. Xin lỗi ông, tôi đã cụ nghìn Tân. Nhân bất học bất tri lý, học giả như quà như đạo, bất học giả như cảo như thảo. Có nghĩa là người hổng học hổng biết lễ phải, đúng không ba? Ông cả gật gù cười. Ông khách cười khẩy, lẩm nhẩm một mình. Bữa nay đi không có ngày, đụng nhầm cái giường nho rồi. Mà nho này lại là nho chua, ta phải nhường cho một bước. Ông khách quay qua kính cẩn cúi đầu. Hân hạnh kính chào ông Hương cả. Xin phép chào ông, mời ông ngồi. Merci. Nguyệt từ trong buồng đi ra, cô đến bên bàn trà lễ phép rót trà ra hai chung. Dạ thưa, dạ mời bác dùng nước. Ông khách vừa ngó thấy Nguyệt liền hô lên. Ồ, đây có phải cô Nguyệt Tezen? Ông khách bật cười sảng khoái. Ông Hương cả, Nguyệt và Tân đều không hiểu chuyện gì. Ông cả lên tiếng. Xin phép ông, giữa tôi với ông cả hai đều không quen. Ông cảm phiền cho biết rõ họ tên, vì tôi không mời cũng không thỉnh, tự dưng ông đến nhà rất là ngang nhiên. Ông khách nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói. Tôi là chủ tiệm Ba Gia Phát Đạt. Trên thương trường không còn ai lạ gì danh tiếng của tiệm tôi. Là dân làm ăn nên thứ quan trọng nhất với tôi chỉ là làm sao cho vốn một thành mười. Thì ra ông tới đây dạy tôi ăn theo thuở ở theo thời. Không, tôi cần gặp ông để giải thích một vài chuyện. Tôi sốt ruột lắm rồi, ông đừng dài dòng nữa. Muốn gì nói thẳng đi. Giọng ông Hương cả gay gắt. Ông khách nhếch môi cười, chậm rãi nói từng câu. Thằng Minh con tôi á, nó có học mà lại vô nghề. Nhưng con gái ông cũng chả tốt lành gì. Nên tôi với ông cần minh bạch trắng đen. Ông cả nghe qua giật mình. Hả? Thì ra ông là ba thằng Minh. Ông khách không gật, nhẫn nha nói tiếp. Thằng Minh con tôi á, ra đường là một đứa đất ngoan. Còn ở trường thì nó học hành chăm chỉ. Nó cũng vừa mới xong mùa thi cử, bằng cấp chứng chỉ đàng hoàng. Nhưng mà, tôi càng nuôi hy vọng lại càng thất vọng mà. Ông cả cười khẩy, giọng điệu khinh thường. Dạ thưa ông, con ông ngoan hay là quan đàn mất dạy, tôi cũng đâu chịu lui tới cầu thân. Một lời tôi đã nói ra là như đinh đóng cột. Đám trẻ ăn chưa no lo chưa tới. Tụi nó ngu dại thì thiệt thân ráng mà chịu. Nhưng bổn phận làm cha, buộc lòng tôi phải lặn lội tới đây để nói cho dứt điểm. Ông cả đứng dậy, phủi tay dứt khoát. Ông khỏi cần nói gì thêm. Chuyện con gái tôi cũng đã có hướng lo cho nó rồi. Mời ông. Ông khách cũng đứng dậy, dõng dạc nói. Tôi đâu cần nói chuyện hôn sự. Cái mà tôi cần nói chính là đòi lại món nợ ông đã dây kìa. Nợ gì? Danh dự. Cách đây mấy hôm, ông đã sửa trị thằng Minh con trai tôi. Và nghe đâu là ông đã chửi cha mắng mẹ nó. Tại vì cha mẹ nó không biết dạy, để nó đi dụ dỗ con gái nhà người ta. Merci à. Ông khách sẵn giọng. Cái chữ Tây vừa phọt ra như muốn nhổ vào mặt ông cả. Ông khách nói tiếp. Nhưng thưa ông Hương cả, nếu chỉ có một mình thằng Minh con trai tôi, thì ông không thể ghép nó vào tội trai gái đúng không? Tất nhiên. Vì vậy hôm nay tôi muốn ông trả lại sự công bằng. Công bằng? Phải. Có qua có lại mới tội lòng nhau. Nghĩa là... Tôi muốn xin phép ông cho tôi có vài lời với cô Nguyệt. Ông cứ tự nhiên. Nguyệt khép nép đứng nhìn ông khách từ nãy giờ. Kể từ khi nghe ông khách giới thiệu, biết ông chính là cha của Minh, trong lòng cô ngầm có phần nể trọng. Cô rất muốn được thưa chuyện với ông, nhưng vì phận con cái, không thể xen ngang lên tiếng giữa cuộc nói chuyện của người lớn. Nguyệt đành im lặng. Giờ nghe ông khách nhắc tới tên mình, muốn nói chuyện với mình, Nguyệt thấy mừng trong bụng, nhưng cô cũng thấy hồi hộp bồn chồn. Ông khách nhìn Nguyệt thật kỹ, rồi mới chậm rãi nói như chính cái phong thái khoan thai của ông. Cô Nguyệt à, tôi thì tôi không theo luận điệu sặc bùi lễ giáo như thân sinh của cô, vì tôi là con người có óc thực tế. Cách đây mấy hôm, tôi đã tính cho con trai của tôi xong rồi. Nhưng sở dĩ tôi vẫn lặn lội tới đây là vì tôi muốn biết rõ gia môn nhà ông cả, để đặt hai phía lên bàn cân. Bên nào nặng thì tôi lấy, bên nào nhẹ thì tôi bỏ. Nhưng rất tiếc, khi tôi đến đây rồi thì lại hoàn toàn thất vọng. Vậy thì bây giờ tôi có thể vắn tắt với cô như vậy, là tôi sẽ cưới vợ cho thằng Minh con trai tôi. Nhưng mà chắc chắn nàng dâu tương lai của tôi không phải là cô. Lời của ông khách như sét đánh bên tai, Nguyệt sững sờ không cất nên lời. Ông khách lại nói tiếp, từng lời như cứa vào tâm can Nguyệt. Vì cô là một gia đình có tiếng mà không có miếng, mong cô thông cảm cho tôi. Nếu không còn gì bàn nữa, tôi xin phép. Ông khách định quay lưng đi, ông Hương Cả liền ngăn lại. Khoan, ông phải ở lại để giải thích cho rõ cái câu có tiếng mà không có miếng là sao. Cái câu đó nó nặng lắm à. Ông khách cười lạc. Có gì đâu, câu nói đó nó nhẹ như bông gòn. Chắc ông cả vẫn thường nghe người ta nói cái câu là thùng rỗng thì nó hay kêu to. Sở dĩ nó hay kêu to là vì nó không có gì bên trong hết. Ông cả giận tím mặt tím mày, ấp úng. Nhưng mà nói trắng ra là ông xưa tôi nay, ông cũ tôi mới, hai nếp sống cũ mới không thể hòa hợp với nhau được. Mặt ông cả đỏ gay, máu nóng như dồn hết lên đầu. Ông lớn tiếng phản bác. Ông chê tôi xưa? Đúng, tôi xưa đó. Nhưng cái xưa này là của ông bà mình mấy ngàn năm để lại. Còn mới là cái giống gì? Là ngoại thể lô lăng cho người Phú Lan xa du nhập, chứ hay ho gì mà đã cụ nghinh tân. Ông khách bật cười rồi nói. Thưa ông Hương Cả, tôi và ông đang sống dưới chế độ thuộc địa. Chức sắc ông đang mang hiện giờ cũng chính do nhà nước France ban cho ông đó. Ông chê tôi là ôm chân Pháp, nhưng nhìn kỹ lại thì ông cũng đang bợ cẳng tay. Nhưng mà tôi cái cách ông chọn rể cũng khác nào cách tôi lựa dâu. Vừa rồi vào nhà cậu Bích nào đó, biết ngay là ông đã đắc co với cậu con trai nhà giàu đó rồi. Ô la la, dạng sự chỉ ư tiền, hay ho gì mà thủ cũ bài tân đó ông cả. Ông cả dằn mạnh cây gậy xuống đất, nói như hét. Nhưng ông không được xen vào chuyện nhà của người khác. Đúng như vậy, chúng ta không nên vạch áo cho người xem lưng, vì trên lưng chúng ta toàn là những vết sẹo xấu xa bỉ ổi. Câm miệng lại. Ông cũng câm miệng lại. Nếu còn to tiếng, thiên hạ sẽ phỉ nhổ vào mặt. Vào mặt ông? Vào mặt của chúng ta. Có lẽ câu chuyện đến đây là đủ rồi. Tạm biệt. Ông khách bỏ đi. Ông cả như nổi điên, kêu lớn. Mày đâu? Ra quét cái nhà cho tao coi. Ông khách ra tới ngạch cửa, nghe vậy thì dừng lại, cười khinh. Phải. Ông nên quét cho hết những rong rêu còn đọng lại. Vĩnh biệt, bà Dưa. Ông khách cười khì, nói thấy Tân đang đứng long cặp mắt lên ngó về phía mình, thì lại nháy mắt nói. Có lẽ bây giờ chú em không còn cho tôi là lơ lơ nữa chứ. Tân khó chịu, nói cứng rắn. Sự lố lăng đến đây chấm dứt là vừa. Mời ông ra khỏi nhà tôi. Vĩnh biệt chú em. Ông khách bật cười mai mỉa bỏ đi. Nguyệt nấc lên một tiếng rồi khóc òa. Bao nhiêu nỗi niềm đau đớn từ nãy đến giờ cố kìm nén như vỡ nát ra, tuôn thành sông thành suối, ướt đầm đìa gương mặt Nguyệt. Ông cả đang nổi cơn lôi đình vì tự ái và nhục nhã, lại thấy Nguyệt khóc òa thì cơn giận như lửa đang phừng phừng còn bị đổ thêm dầu. Sẵn Tân đứng kế bên, ông dùng tay thoi vào giữa mặt khiến Tân té nhào lăn cù mấy vòng dưới đất. Nguyệt sợ hãi chạy lại định đỡ Tân, liền bị ông cả túm tóc lôi đầu xô ngã lên vạt, rồi lấy roi đánh tới tấp vào người. Vừa đánh, ông cả vừa gào lên điên loạn: "Mày nín đi, tao biểu mày nín đi, khóc khóc khóc nè. Nguyệt, tao đã quyết định rồi, mày phải lấy thằng Bích, mày phải lấy thằng Bích. Tao sẽ bán nhà, bán ruộng, bán đất làm đám cưới cho mày. Một cái đám cưới lớn nhất, trình trang nhất từ trước tới nay." Nguyệt ôm người đau đớn trước những lằn roi. Nhưng nghe ông cả tuyên bố như vậy, cô vẫn ráng gian nài trong nước mắt: "Ba ơi, con lạy ba mà, con không thể nào ưng anh Bích được." Ông cả ném cây roi xuống giường đánh chát một tiếng, rồi hét lên: "Mày phải ưng thằng Bích, nếu mày cãi tao thì mày sẽ chết với tao. Chuyện gái trai làm xấu hổ cả nhà. Tao thật là vô phước sinh ra đứa hư hỏng như mày mà. Cũng tại từ nhỏ mẹ mày chiều chuộng mày quá mức, mới để cho mày giao du bậy bạ, tiêm nhiễm thói hư như vậy đó." Nguyệt vẫn ráng phân trần, dù thịt da tứa máu đớn đau: "Xin ba bớt giận, con đủ trí khôn để tự quyết định hạnh phúc đời mình. Không lẽ nào con nhắm mắt đưa chân mà lấy người con không thương hả ba?" Ông cả hầm hè đàn áp: "Mày không ưng hả? Tao bắt mày phải ưng. Việc hôn nhân tao đã tính xong xuôi hết rồi." "Dạ, một khi ba đã quyết thì con không dám cãi. Nhưng con lạy ba, chuyện hôn nhân hệ trọng, con xin ba, xin ba suy xét lại giùm con ba ơi." Nguyệt nói xong như không còn chút sức lực nào, bởi thân xác và tâm can đều bị những thương tổn dày dò tan nát. Cô gục xuống thở dốc. Ông cả vẫn tiếp tục đàn áp: "Tao không cần suy xét. Bây giờ tao hỏi mày có bằng lòng ưng thằng Bích hay không?" "Ba, dạ con, con..." "Hả? Ba, bằng lòng không? Nếu mày không bằng lòng, tao sẽ bỏ nhà tao đi cho mày vừa lòng hả dạ?" Ông cả nói xong như muốn ứa nước mắt ra vì bức xúc. Nguyệt nhìn gương mặt nhăn nheo rúng ró khổ tâm của cha mình mà thấy cũng xót xa trong dạ. "Bằng lòng không?" "Dạ, con, con bằng lòng." Nguyệt cắn răng rồi gật đầu cam chịu. Ông cả lúc này mới thở hắt ra một hơi thiệt dài, như thể vừa trút được một gánh nặng như tảng đá lớn ra khỏi ngực. Ông cả vuốt lại áo sống, đứng dậy, giọng điệu có phần bình tĩnh hơn: "Ngày mai tao sẽ nói chuyện với đàn trai, đám cưới sẽ cử hành nội trong tháng này." Nguyệt khóc rưng rức, nghe trong tâm can bao nhiêu hy vọng như sụp đổ. Tân đứng nhìn chị hai khóc mà thấy xót ruột. Ông cả ngó qua Tân, ngoắt lại: "Tân, lại ba biểu, ba không đánh con nữa đâu." Tân khép nép tới gần: "Con xin lỗi ba, con không dám vậy nữa." Ông cả nhìn vết bầm trên má Tân, có vẻ xót ruột, nhỏ nhẹ hỏi: "Hồi nãy ba đánh con có đau không?" "Dạ, sưng gò má." "Tại ba nóng quá. Thôi, để ba cho tiền uống thuốc. Nè, để ba lo đám cưới chị hai con xong, rồi ba hỏi vợ cho con ha." Tân lấm lét ngó qua chị hai, rồi ngập ngừng nhìn ông cả: "Đám cưới chị hai con chừng nào vậy ba?" "Nội trong tháng này." Tân dù rất thương chị hai, nhưng ý ông cả đã quyết, nó biết mình cũng không thể nào binh vực. Nghĩ vậy, nó liền xuôi theo ông cả để được yên tấm thân. "Nội trong tháng này hả ba? Vậy ba phải cho con xin 20 à nghe." "Chi vậy?" "Chứ ba nghĩ coi, đám cưới chị hai con mà ba chăn giận vậy, coi sao đặng." Ông cả sực nhớ ra, gật gù: "Ờ ha, bữa đó tụi con gái tới đông mà, Mày giống tao hồi trẻ. Bộ con giống ba hả ba? Vậy ba cho con xin 40. Gì mới xin 20 giờ lên 40 mày? 20 á là để con mai đồ mới ăn đám cưới của chị hai. Còn 20 nữa là vì con giống ba. Giống ba á thì phải có giày, có vớ, có cà ravat, dầu thơm, mua dầu Rilantin xức cho cái đầu láng láng ba. Nếu mày giống tao mày phải mặc áo dài khăn đóng giống tao chứ. Tân vừa nghe áo dài khăn đóng đã xua tay trề môi dè biểu. Thôi ba ơi, đem vô viện bảo tàng là vừa rồi ba. Ông cả đánh khẽ lên đầu Tân, gằn giọng. Mồ tổ mày, không có tao sao có mày. Nè, tiền nè, đám cưới nói vô không được bàn ra. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp ra ngoài. Tân cầm tiền mau chóng nhét vô trong túi, lặp lại từng lời của ông cả. Dạ, đám cưới nói vô không được bàn ra. Chuyện trong nhà trong cửa đừng bếp xếp ra ngoài. Ông cả gật gù hài lòng rồi nói. Vô mời má mày ra đây. Dạ. Tân chạy vô sau nhà. Ông cả đến bên bàn trà ngồi đợi. Ông ngó qua Dạc, thấy Nguyệt vẫn ngồi khóc rưng rức. Ông cũng nghe bụng dạ xốn xang. Nhưng bản thân là người có chức sắc cao, lại coi trọng lệ thói gia phong, ông không thể yếu mềm mà nới lỏng dây cương phép tắc. Thà để cho Nguyệt chịu lụy cha mà sống trong khuôn phép, giữ gìn phẩm giá nết na, vẹn tròn công dung ngôn hạnh, còn hơn tự do khoáng đạt, buông thả theo lối sống tân thời, để cho miệng đời mai mỉa, thiên hạ dèm pha. Về phần Nguyệt, nãy giờ nghe hai cha con bàn tính chuyện hôn sự vui vẻ mà lòng Nguyệt nát tan. Ước mơ được bận bộ áo dài hồng, sánh vai Minh trong lễ cưới, ra trước bàn thờ gia tiên thề ước kết tóc xe duyên, giờ tan thành mây khói, chỉ còn lại dụng tro tàn là giọng khóc nức nở thê lương của Nguyệt, bao trùm cả gian nhà ngột ngạt. Bà cả đi ra, ngó thấy con gái ngồi khóc bà thương, nhưng cũng đành thở dài, nén lòng bước tới bên bàn trà, ngồi xuống nhìn ông cả. Nãy giờ ông nạt nộ tôi, ông làm hùng làm hổ với con, kết quả tới đâu rồi ông? Bà hỏi thiệt không? Tôi hỏi thiệt mà. Thì tôi cũng nói thiệt. Phần tôi xong rồi, phần bà lo củi lửa bếp núc. Đám cưới con Nguyệt sẽ lớn nhất từ trước tới nay. Coi chừng nghe, coi chừng nghe ông. Ông coi tới chừng đó, ông bắt tôi đem gả thế nó hả? Bộ bà muốn chồng lắm hả? Đoán già đoán non thì giỏi, dạy dỗ con cái thì hư. Nếu bà thấy đám cưới cực khổ thì bà xúi nó đừng lấy thằng Bích, rồi bà với nó cuốn gói thơ trai luôn đi. Bà cả nghe ông cả chửi, bà buồn lắm. Nhưng ngó thấy Nguyệt còn đau khổ hơn nhiều, nên bà không màng tới tâm tư của mình mà chỉ thở dài nhẹ nhàng nói. Ông nói vậy nghe sao đặng? Tôi đã bạc đầu vì con rồi mà, tôi không hiểu tánh nết nó sao ông? Ông ơi, ông để chậm chậm rồi tôi khuyên nó. Tôi... Nín! Bà chỉ cúi đầu nghe chứ không có quyền nói. Bổn phận của đàn bà là cái nhà bếp. Ông cả ngắt lời, nói bằng giọng đanh thép dứt khoát, rồi đùng đùng đi ra khỏi nhà. Nguyệt chỉ chờ ông cả đi khuất dạng mới dám bước tới chỗ mẹ, tủi thân khóc òa lên ôm lấy bà. Má ơi, má ơi. Nguyệt, Nguyệt con. Bà cả cũng ôm chặt Nguyệt trong tay, nước mắt già nua lăn dài trên mặt. Má ơi, con khổ quá má ơi. Bà cả vuốt tóc Nguyệt, nhìn nét mặt đau thương ướt đẫm nước mắt của con gái, lòng dạ bà như có ai xẻ ra trăm mảnh. Bà sụt sùi nói trong nước mắt. Nguyệt ơi, nghe con than thở mà lòng má đau xót lắm. Nhìn con khóc má cũng có vui gì đâu, cũng tại cha con nắm quyền đàn áp cũng tại má bạc nhược đớn hèn, không có bảo vệ được con. Không, con biết má thương con mà, con không trách má đâu. Má ơi, mười mấy năm qua con sống trong vòng tay yêu thương của má, rồi đây con về nhà người ta không yêu cũng không thương, con sống như cái bóng, không có má bên cạnh, con biết phải làm sao hả má? Tội nghiệp con gái tôi, là phận đàn bà, má cũng có nỗi khổ như con, nên má thương, má hiểu. Bước chân ra khỏi nhà là 12 bến nước, trong nhờ đục chịu, vui buồn sướng khổ gì cũng phụ thuộc bên chồng. Từ chuyện sanh con đẻ cái tới gồng gánh giang sơn, không khó nhọc nào mà má chưa từng nếm trải đâu con. Nguyệt im lặng cúi đầu nghe bà cả nói. Bà cả tiếp tục thỏ thẻ bên tai Nguyệt, giọng bà chua chát xót xa. Con có biết tại làm sao mà con ngựa bị người ta bịt một bên mắt không? Là để nó cứ đi thẳng một đàn. Thì người chồng nắm quyền vợ cũng vậy đó, họ ràng buộc người đàn bà bằng cậu tam tòng tứ đức. Nguyệt ôm chặt bà cả hơn. Cái ôm của Nguyệt khiến bà cả nhớ tới thời son trẻ của mình. Bà cũng từng ôm mẹ mình mà khóc vì không được tự quyết chuyện hôn nhân. Giờ đây con gái bà cũng đang ôm chặt bà, nhưng bản thân bà cũng đâu có cách nào giúp con gái mình vuông tròn duyên nợ. Phận đàn bà con gái vừa hé mắt chào đời đã bị coi là nữ sanh ngoại tộc. Thời của bà cũng như thời của Nguyệt cũng tối tăm ảm đạm như nhau. Tuy già trẻ khác nhau mà sự bất công vẫn không hề thay đổi. Nguyệt ôm bà cả khóc một lúc thì lên tiếng. Má, con không muốn xa má. Thà con xa má mà được về ở cạnh người con thương thì còn được ủi an bù đắp, chứ xa má về nhà người ta mà sống gượng ép âu sầu, nghĩa tình nguội lạnh, thì thà con chết còn hơn. Đành chịu tụi con. Trước đây má cũng khổ tâm nhiều, nhưng từ khi làm mẹ rồi, tình cảm của má cũng thay đổi. Mỗi lúc buồn đau, má tự nghĩ mình phải sống vì con đó. Mai này con có con thì đứa nhỏ sẽ là nguồn an ủi cho con. Chỉ mong sao đám trẻ sau này sẽ không còn chịu những ràng buộc nghiệt ngã bóp chết hạnh phúc cuộc đời giống như mẹ, như bà của nó. Thôi, tối rồi, con đi ngủ đi con. Dạ, má vô nghỉ đi, chút nữa con vô. Có tiếng gà gáy xa xa dẫn lại, tiếng gà sơ xác mỏi mòn báo hiệu một ngày sắp hết. Nguyệt cũng lau nước mắt, đỡ bà cả đứng dậy. Bà cả nắm tay Nguyệt, nước mắt lưng tròng. Nguyệt ơi, má chỉ có mình con là gái nghe con. Lỡ con có bề nào chắc má chết quá con ơi. Nguyệt cố làm ra vẻ tươi tỉnh trấn an bà. Má cứ đi ngủ đi, mai mình tính tiếp nghe má. Con không sao đâu má. Bà cả gật gù buồn bã đi vô nhà sau. Nguyệt bước đến bàn trà ngồi tư lự. Mùi dầu thơm pháp trên người cha của Minh còn dương lại đâu đây, khiến Nguyệt sực nhớ lại lời ông nói. Cách đây mấy hôm tôi đã tính cho con trai của tôi xong rồi. Nguyệt bàng hoàng sửng sốt. Vậy là anh Minh đã... Tia hy vọng yêu ớt cuối cùng như vụt tắt. Không có Minh, mai này hạnh phúc tương lai của Nguyệt rồi sẽ như màn đêm tối đen ngoài cửa. Hãy Chương 3: Hiếu và tình. Ông Phát hầm hầm bỏ đi trước, như thể đang có chuyện không hài lòng. Đằng sau, mình lót tót đuổi theo, miệng hết lời năn nỉ. Ba suy nghĩ lại đi ba, con thương em Nguyệt mà ba. Ông Phát đứng lại, quay qua ngó mình vẻ nghiêm khắc. Mày đừng tưởng cái bằng cấp private của mày là ngon nha. Chưa ngon đâu con. Muốn làm ông này ông nọ phải biết nghe lời tao đây nè. Mình khẩn khoản vẻ tội nghiệp. Ba, con thương em Nguyệt. Con xin ba hãy đến gặp gia đình của em Nguyệt đi ba. Ông Phát thấy mình cứ nài nỉ mãi không thôi, có vẻ lưỡng lự, rồi cũng gật đầu cho qua chuyện. Để ba sẽ đi thử. Chứ gia đình con Dung giàu có, nó hứa giúp ba trang trải nợ nần và lo tương lai cho mày đó. Mình nghe đoạn khẳng khái nói. Ba ơi, cưới vợ giàu và nhờ giả bên vợ là hèn, con không thích. Ông Phát tỏ vẻ thẳng thừng. Con không thích nhưng ba thích là đủ rồi. Nhưng mà con sẽ không có hạnh phúc đâu ba. Ông Phát cười khẩy. Sao vậy? Con nên nhớ trên đời này quý nhất là sinh mạng, sau đó là tiền bạc. Nhưng mà con lại nghĩ khác. Con nghĩ... Thôi đi, mày cãi ý tao thì mày sẽ chết với tao. Ông Phát ngắt lời, nói như đe dọa. Mày nên nhớ, chuyện hôn nhân chỉ quan trọng có một phần, còn nếu trúng lính phải xuống tàu đi Tây mới là cái chuyện đáng lo kìa. Cái tuổi của mày làm sao mà tránh được hả? Nếu bây giờ không biết khôn mà lo đút lót bạc tiền thì mày sẽ ra thế mạng cho Tây đó biết không hả? Xuống tàu đi lính cũng được, thà là con biến mất biệt dạng còn hơn sống phay phay mà phụ bạc người ta. Mày đúng là cái loại không biết lo xa. Mày nhìn đi, chiến tranh thế giới sắp sửa bùng nổ rồi. Mấy năm nay tiệm của ba lận đận, nợ nần chồng chất. Nếu mày không giúp ba, gia đình mình khánh kiệt, chắc có nước ba tự giận cho mày vừa lòng. Nhưng ba ơi, ba tội nghiệp con đi mà ba. Ông Phát nghiêm giọng. Minh. Dạ. Con thương ba, muốn trả hiếu cho ba thì phải quên con Nguyệt đi. Tình cảm dành cho nó con từ bỏ đi, coi như là dĩ vãng đi con. Mình cuống quýt lên, vội nói. Không được đâu ba. Ba ơi. Ông Phát không màng, dứt khoát bỏ đi. Mình đứng lặng người tuyệt vọng, biết mình không thể nào lay chuyển được ông. Lại thêm số nợ của ông quá lớn, mình đoan chắc cuộc hôn nhân với người mà ông Phát định đoạt đã như cây gông sắm sẵn, chỉ chờ ngày tra vào cổ mà thôi. Chương 4: Lỡ bước sang ngang. Đêm đã khuya lắm rồi, cũng sắp hết canh ba, vậy mà thằng Tân nằm hoài không ngủ được. Nó cứ nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi lung, thấy thương cho chị hai nhiều lắm. Phận gái 12 bến nước, nó nhìn cũng hiểu, ông cả đang ép gả chị hai nó về một cái bến mịt mờ. Nhưng ngặt nổi phận làm con lại còn quá nhỏ, nó cũng không biết tính cách nào để giúp Nguyệt được vẹn tròn ý nguyện. Chỉ biết mong sao cho cái bến mà chị hai sắp đậu cũng là một cái bến trong, mong sao cho gia đình bên kia đối đãi với Nguyệt đàng hoàng tử tế, để Nguyệt khỏi chạnh lòng trong cảnh đời mới ở nơi nhà chồng. Tân vừa nghĩ ngợi, vừa lăn qua lộn lại, vẫn không tài nào dỗ giấc. Nó ngồi dậy, cầm cây đèn dầu, vớ cuốn sách, đi ra bàn trà ngồi đọc. Tân vừa lật được một trang thì đã nghe có tiếng loạt soạt sau tấm màn. Ngó qua, nó thấy Nguyệt đang rón rén, tay sách tay bị, đi ra phía gian nhà ngoài. Nó giật mình kêu khẽ. Chị hai, khuya rồi sao chị không ngủ? Ngó xuống thấy cái bị to tổ bố của Nguyệt, nó càng ngạc nhiên. Ủa chị hai, chị tính trốn ba má hả? Nguyệt khẽ gật đầu, nói nhỏ. Phải, chị phải trốn thôi em à. Mà chị tính đi đâu? Tân lo lắng hỏi. Nguyệt cũng hoang mang. Con đường trước mắt mờ mịt như màn đêm ngoài cửa, cô cũng không biết sẽ đi đâu về đâu. Cúi mặt, Nguyệt nói, đi đâu chị cũng chưa biết nữa. Tân nhìn Nguyệt mà thương, nó nắm tay chị mình khẩn khoản. Chị hai, tuy ba nói vậy nhưng chị cũng quẩn lại ít ngày rồi tính chị hai. Không thể quẩn được đâu em. Sao vậy? Nếu chị không đi riết đêm nay, tới sáng mai ba qua nhà người ta bàn chuyện đám cưới còn rắc rối hơn. Vả lại trước sau gì chị cũng phải đi. Chị không thể ở lại đặng em à. Nguyệt nói tới đây thì cắn môi, vẻ khó xử lắm. Tân thấy vậy càng không hiểu gì, nó cố hỏi cho ra. Sao vậy? Nhà mình ở, cớ gì chị sợ? Nguyệt im lặng giây lát rồi nhìn Tân. Cô nói chậm rãi thật thà. Nói ra thế nào thì em cũng buồn trách chị. Nhưng nếu không nói ra, thì làm sao em hiểu hết những nỗi khổ tâm của chị? Việc gì vậy chị hả? Nguyệt cẩn thận ngoái đầu vô sau nhà, rồi quay qua ngó Tân. Giọng Nguyệt thật nhỏ, tưởng như chìm trong đêm, nhưng hằn rõ nỗi khổ tâm. Tân à, chuyện yêu đương giữa chị và anh Minh, kết quả là... Kết quả sao? Kết quả là chị... Nguyệt cắn môi khổ sở, rồi buông một câu nói đầy khó khăn. Chị đã có một bào thai trong bụng. Hả? Thiệt hả chị hai? Chị có thai gần 2 tháng rồi em. Chị hai làm em bất ngờ. Em không biết nghĩ cách nào giúp chị bây giờ nữa. Cũng tại em hồi đó thài lai đưa thơ chị, rồi giờ khổ vậy. Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, Tân có vẻ lo sợ hơn. Chị hai, ba có chức sắc lớn nhất vùng này, ba mà hay chuyện chắc ba giết chị giết má chết đó chị hai. Nguyệt nghe vậy càng nát lòng hơn, nước mắt cô tuôn như sông. Tân ngó Nguyệt mà xót, nó nắm tay chị nó hỏi han ân cần. Mà chị đi vậy nè, thì chị ăn ở đâu? Rồi chị sống làm sao? Chị có tiền có bạc chị không? Nguyệt nuốt nước mắt, nghe mặn chát đầu môi. Cô lắc đầu nói nghe tội nghiệp. Chị không có tiền. Không có tiền rồi sao chị đi? Chị hai, em cho chị 20 nha chị. Tân nói đoạn, móc túi lấy ra xấp tiền đưa cho Nguyệt. Nguyệt ngạc nhiên. Tân à, tiền ở đâu mà em có nhiều vậy Tân? Tiền này á là ba cho em may quần áo mới để dành ăn cưới chị á. Đám cưới của chị? Dạ. Nguyệt đưa tay ngăn xấp tiền từ Tân. Cô lắc đầu. Thôi, em cất đi. Chị không lấy tiền. Rồi tiền đâu mà chị đi xe? Tiền đâu chị sinh sống? Em nghĩ hoàn cảnh chị á, ra đi một thân một mình bơ vơ, em chịu không đặng. Chị lấy tiền đi chị không có tiền. Người ta đâu có cho chị vô nhà bảo sanh. Rồi sao chị sanh em bé? Lấy tiền giùm em đi chị hai. Tân nói đoạn thì méo máu, mắt mũi nó đỏ dừ. Nguyệt thấy vậy thì thương, cô lau nước mắt trên má Tân rồi nhỏ nhẹ kêu. Thôi đừng có khóc nữa Tân à. Em đâu có khóc, mà sao nước mắt nó chảy hoài. Cầm không đặng, chị cầm tiền đi chị hai. Tân vừa nói vừa dúi tiền vô tay Nguyệt. Nguyệt cầm xấp tiền, lòng dạ ngổn ngang. Thấy Tân thiệt bụng lo lắng cho mình, Nguyệt cũng không đành lòng từ chối. Mà nếu Nguyệt có từ chối không lấy tiền, cô cũng thiệt bụng rất lo, không biết tháng ngày mai sau mình sẽ làm gì để sống. Giờ đây, khi mà trong bụng đã có một sinh linh bé nhỏ tượng hình, Nguyệt đâu còn chỉ sống vì bản thân mình nữa. Nguyệt siết chặt xấp tiền, gật gù nói trong nước mắt, mà nghe trong lòng ấm lên chút an ủi của thâm tình. Tân ơi. Dạ. Em của tôi, chị thương em nhiều lắm. Em đã nói vậy Thôi thì chị xin nhận tiền như là nhận tấm lòng thiệt thà của em. Tân nhẹ nhõm, nó nắm chặt tay Nguyệt. Nguyệt sụt sùi nói tiếp. Chị cảm ơn em nhiều. Phần chị coi như bỏ, mai này lao đao tới đâu chị cũng chịu. Nhưng nghĩ tới ba má, ba má già yếu hết rồi, chị thiệt cũng không có đành lòng. Tân nghe đoạn lau nước mắt, tỏ vẻ cứng rắn mạnh dạn nói. Chị hai, em hứa với chị, mọi công chuyện sao trước trong nhà em tha chị quán xuyến, còn ba má cứ để em lo. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Chị em mình mai này gặp lại nghe Tân. Chị đi nghe, đi nghe Tân. Tân lại khóc nấc lên. Nguyệt quay qua phía bàn thờ gia tiên, chắp tay run rẩy xá mấy cái, rồi tiếp tục quay về hướng gian nhà sau, chỗ ông bà Hương cả đang ngủ. Cô quỳ xuống, sấp mặt gục đầu mà xá thêm mấy cái nữa. Nước mắt Nguyệt tuôn ra trong cảm giác tội lỗi và đớn đau như muốn chắc kiệt xác thân. Nguyệt lão đảo đứng dậy nhìn Tân lần nữa. Chị đi nghe Tân. Tân vừa khóc vừa nắm tay Nguyệt bịnh rịn. Rồi khi hai bàn tay rời nhau, dáng Nguyệt khuất sau cánh cửa, Tân mới bàng hoàng kêu lên như muốn níu kéo một thứ gì vừa giục mất. Nhớ biên thơ về thăm em nha chị hai. Chị hai ơi, ba má ơi, chị hai bỏ đi rồi ba má ơi. Chương 5: Đạo làm con. Thời gian trôi qua, bây giờ là cuối mùa nắng, sắp sửa vô mấy tháng mưa. Con rạch cũng đã cạn nước hơn một nửa. Mấy dề lục bình cứ đứng chững như biến nhát không muốn trôi. Con đường đất nhỏ lượn trên bờ rạch, tẻ nhánh qua mấy hàng dừa rủ bóng. Đi thêm 10 thước là tới chỗ đất đá gập ghềnh, ngay trước một căn chòi mái lá đơn sơ. Đó là nơi tựa nương của Nguyệt. Căn chòi này là của bà Năm bán chè. Con trai bà là Hảo, làm nghề đánh giày. Nửa năm trước, lúc má con bà Năm chèo ghe ra chợ, thấy Nguyệt bụng mang dạ chữa đi bắt cua, rồi ngất xỉu trên bờ rạch giữa cái nắng chang chang, nên thương tình rước về nhà cho tá túc vì xót cảnh đơn chiếc. Sau bà Năm chết vì bị lính Mã Tà đánh dọc đường, Hảo thương Nguyệt nên tiếp tục cho Nguyệt tá túc tới ngày sinh nở. Rồi hai chị em tiếp tục nương tựa rau cháo có nhau. Nguyệt nhờ gặp được má con Hảo mà đỡ cảnh long đong, có chỗ che mưa che nắng. Dù tồi tàn đơn sơ, nhưng đối với Nguyệt như vậy cũng là quá đủ rồi. Dẫu vậy, suốt gần một năm qua, lòng dạ Nguyệt cứ rối bời. Ngày nào cũng tưởng nhớ về cha mẹ, nhưng không dám một lần có tư tưởng quay về. Nguyệt sợ cha tức chết khi nhìn đứa cháu ngoại. Nguyệt sợ mẹ phải hổ khi thiên hạ dèm chê. Sợ phẩm giá gia đình sẽ bị miệng đời bôi tro trát trấu. Nguyệt càng nghĩ càng thắt ruột. Nước mắt cứ rớt xuống thấm đẫm cái áo cũ mòn đang giá trên tay. Thằng Hảo từ ngoài xách cái hộp thiết đựng đồ nghề đánh giày đi vô nhà. Nó ốm tâm teo vì thiếu ăn, hai bên má lõm sâu, xương gò má nhô cao, mắt thâm quần. Cái áo vải cũ xì màu nâu lem luốc bạc màu, cái quần tà lõn màu đen muốn sờn đấy. Thấy Nguyệt khóc sụt sùi, nó lo lắng tới gần hỏi nhỏ: "Chị hai, chị không khỏe ở đâu hả chị?" Nguyệt vội lau nước mắt: "Chị đâu có sao, tại tự nhiên chị thấy nhớ nhà, chị buồn rồi khóc vậy thôi." Nguyệt ngước lên, lúc này mới thấy trên mặt Thảo có vết bầm tím ngay con mắt bên trái. Nguyệt ngạc nhiên lo lắng: "Ủa mà Hảo, sao mặt mày em bầm đen hết vậy? Em té ở đâu? Để chị lấy dầu sức cho em nha." Dạ em không có té. "Chớ em bị làm sao?" Vẻ mặt Hảo như tức tối, nó kể lể bằng giọng hầm hầm: "Hồi trưa em đi đánh giày, em ra tới chợ có thằng cha kia ăn mặc bánh tỏn lắm. Thằng chả xuống xe nhưng em ngó thấy mặt mũi đỏ nhừ như say rượu. Nó kêu em đánh giày cho nó, đánh xong nó đuổi em đi. Em tức quá em chạy theo em đòi tiền, nên nó mới thôi vô mặt em vậy nè." "Trời ơi." "Rồi nó còn đá vô bụng, đau lắm chị. Em lết ra gốc cây em ngồi á. Tới chiều sực nhớ ra nhà hết gạo, em mới chạy qua bên nhà thím Sồi mượn đỡ lon gạo về hai chị em mình nấu cháo ăn đỡ. Rồi mai có gì tính tiếp nè chị hai." Nguyệt rưng rưng nhìn Hảo. "Hảo, chị mang ơn em nhiều quá, không biết chừng nào mới trả nổi cho em. Mà em đỡ đau chưa?" Hảo gượng cười, nụ cười méo xệch vì một bên mặt bị sưng. "Dạ em hết đau rồi, không có sao đâu chị. Còn chị á, ân nghĩa gì không biết nữa. Chị nhớ hồi đó chị lo cho má em thì sao? À phải rồi chị hai à, hồi sáng chị đi làm khai sanh cho bé được không?" "Người ta không nhận em à." "Ủa sao kỳ vậy cả?" Nguyệt sực nhớ ra, vội kêu Hảo. "Hảo ơi, chị nhờ em chuyện này nghe." "Chuyện gì vậy chị hai?" Nguyệt bước qua giạt, lấy cái áo xếp lại gọn gàng, gói trong giấy cột dây lạc lại, đưa cho Hảo. "Hảo, em đem cái áo này, em đem cầm hoặc bán cũng được, rồi lấy tiền trả cho thím Sồi dùm chị đi." "Chị hai à, bao nhiêu quần áo đem cầm đem bán hết trơn, còn cái gì để bận hả chị hai? Thôi chị cất đi, mai mốt em đi đánh giày, có tiền rồi tính hả chị?" "Không có sao đâu, mai mốt chị khỏe, chị đi làm sắm lại mấy hồi. Nghe lời chị đi em, lấy tiền trả cho thím Sồi đi nghe." Hảo thấy Nguyệt cố nài như vậy, nó biết sẽ khó mà cãi. Vì lâu nay ở gần, nó hiểu tánh Nguyệt không bao giờ muốn mắc nợ ai, nên nó tần ngần phút chốc rồi cũng gật gù. "Dạ, chị hai nói vậy thì em nghe. Thôi, vậy em đi nghe chị." "Đi mau rồi về ăn cơm." Hảo cầm bọc đồ đi ra ngoài. Nguyệt nhìn theo bộ tướng ốm ròm của Hảo trên con đường đất khô cằn dưới cái nắng đổ lửa mà thấy vừa thương vừa xót. Cô tự nhủ lòng phải cố gắng kiếm tiền phụ giúp Hảo để cho nó bớt cực khổ hơn, cũng là một cách cô đáp đền ơn nghĩa cho má con nó. Nguyệt quay trở vô trong bếp, cắp thúng rau bước ra ngồi xuống giạt. Vừa lặt được vài cọng thì đứa nhỏ trên giường khóc ré lên. Nguyệt buông thúng rau, quay qua dỗ con mà bụng dạ rối bời: "Con ơi, đừng có khóc nữa. Con khóc suốt đêm rồi, mẹ sợ lắm. Con nín đi con." Đứa nhỏ vẫn khóc giáng trời giáng đất, tiếng khóc như xé nát cõi lòng Nguyệt. Nguyệt ôm con trong tay, cô vừa hát ru vừa khóc: "Âu ơi, dí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ. Con ơi, con đừng khóc nữa mà con. Mẹ không còn tiền mua thuốc cho con đâu. Mẹ khổ quá con ơi." Nguyệt mãi dỗ con và khóc nức nở. Không hay bên ngoài, ông Hương Cả đang đứng lặng người nhìn mẹ con cô từ nãy giờ. Ánh mắt ông vừa giận vừa xót. ông từ từ bước vô trong nhà, đến gần nhìn Nguyệt chăm chăm. Nguyệt ngó lên, bắt gặp ông Hương cả thì giật mình, thảng thốt. Dạ, thưa ba mới lên. Nguyệt vừa ẵm đứa nhỏ trong tay, vừa quýnh quán đứng dậy, kéo ghế mời ông Hương cả, rồi hỏi một hơi. Dạ con mời ba ngồi. Dạ má con vẫn mạnh hả ba? Tân vẫn còn đi học hả ba? Ông Hương cả không trả lời, mà nhìn chằm chằm đứa nhỏ trên tay Nguyệt, rồi hỏi. Con sanh bao lâu rồi? Dạ, chừng một tháng rồi ba. Ông cả nhìn quanh căn chòi tồi tàn không có gì đáng giá, rồi hỏi tiếp. Nhà của ai đây? Dạ thưa ba, nhà của bác Năm. Bác Năm chồng chết từ lâu, thấy hoàn cảnh con đơn chiếc nên mới cho con ở đậu. Cách đây mấy tháng bác đi bán chè, bị má Tà đánh đau liệt giường mấy ngày, sau thì bác mất. Còn Hảo con trai bác, hàng ngày nó đi đánh giày đó ba. Nghe con gái nói, ông cả như đứt từng đoạn ruột. Ông đau xót nhìn Nguyệt hỏi. Từ bây tới nay con làm gì để sống? Nguyệt cúi mặt, tủi thân, sụt sùi nói trong nước mắt. Dạ, con đi ở mướn cho người ta. Nhưng việc nặng quá con làm không đặng, nên con bị chủ đuổi. Thưa ba, sao ba biết con ở đây vậy ba? Con có biên thơ về cho thằng Tân phải không? Vô tình ba bắt gặp nên ba mới lặn lội tìm con. Dạ thưa ba, má con vẫn mạnh hả ba? Tân vẫn còn đi học hả ba? Tân nó nghỉ học lâu rồi, vì nhà cửa không ai lo. Còn má con? Ông cả nín lặng giây lát, ngó chăm chăm Nguyệt rồi buông một câu. Má con đang hấp hối. Cái đêm con bỏ nhà đi, sáng ra má con hay được. Má con ngất xỉu rồi đau liệt giường tới giờ. Tội nghiệp bà, không ngày nào không nhắc tên con. Gia đình mình bắt đầu suy sụp rồi Nguyệt ơi, tiêu tan hết rồi. Nguyệt sững người, trái tim cô như thắt lại, như có ai bóp nghẹt khiến nó đập hụt một hơi. Ông cả tiếp tục nói, giọng điệu dằn vặt đớn đau. Trời ơi, phải thì ba chết được ngay bây giờ. Ba ơi, con xin lỗi. Ông cả tiếp tục kể lể, giọng điệu ai oán, ngậm ngùi, tức giận. Chừng như chính tâm can ông cũng đã mục ruỗng nát tan kể từ ngày Nguyệt bỏ đi. Ba sợ nhất mỗi khi ai hỏi tên con, ba đều phải nói gạt. Ba nói con Nguyệt nó qua bên dì tư của nó, vì chỉ cần một sơ hở nào đó thôi thì mọi cặp mắt sẽ nhìn vào, rồi điều tiếng dèm pha, lộ ra tất cả những thứ tồi tệ xấu xa. Còn gì là danh giá của gia đình? Chị nghĩ như vậy, ba che đậy được ngày nào hay ngày đó. Nguyệt à, ba má đã già lắm rồi, con đừng để ba má chết lần chết mòn vì sầu khổ nghe con. Thằng Minh nó có vợ lâu rồi, con biết không? Nguyệt méo máu gật đầu. Dạ biết. Nó đang sống trong giàu sang hạnh phúc, con biết không? Dạ con biết. Con nghĩ có lúc nào nó nhớ tới con không? Nước mắt Nguyệt trào ra. Cô cũng đã nhiều lần tự hỏi mình câu hỏi đó. Có lúc nào anh Minh nhớ tới mình không? Nhưng câu trả lời trong Nguyệt là một khoảng trắng mịt mù. Hay đúng hơn là Nguyệt chưa bao giờ dám đối diện một lần với cái đáp án mà cô cho là đúng. Bao nhiêu yêu thương ngày cũ bây giờ cũng như gió thoảng mây bay. Anh Minh có cảnh đời riêng của ảnh bên người vợ giàu sang, còn mình có cảnh đời riêng của mình rách nát và hèn mặt. Người ta hạnh phúc ấm êm, có nhiều thú vui sướng khỏa lấp hết nỗi buồn, thì chắc gì còn nhớ những chuyện xa xưa. Chỉ có những kẻ khốn khổ đau thương mới ôm hoài chuyện cũ. Nguyệt đưa tay quệt nước mắt trên má rồi lắc đầu. Dạ con cũng không biết nữa ba. Ông cả gật gù, cặp mắt ông khẽ nhíu lại như suy tư. Theo ba thì có, nhưng đó chỉ là một kỷ niệm qua đường. trong khi người ta đang sống sung sướng như vậy, mà con thì phải trốn chui trốn nhủi, xa lánh cha mẹ với bụng mang dạ chữa, sống cuộc đời rách nát bần cùng, rồi đẻ con ra trong cảnh tồi tàn tâm tối. Mặt ông cả đỏ lựng, ánh mắt ông đớn đau, giọng ông mỗi lúc một cao dần, như nỗi uất hận trong lòng ngày một dâng lên. Ông cả gào lên: Nguyệt, bà xấu hổ nhục nhã lắm rồi. Từ ngày con đi tới nay, ngày nào má con bà cũng trách ba, rồi ba cũng trách má con. Ba má cắn đắng nhau không phút giây nào yên ổn. Khổ tâm lắm rồi, đau khổ lắm rồi, con biết không hả Nguyệt? Nguyệt khóc tức tưởi không nói nên lời. Nhìn thân xác cha gầy rộc, vẻ mặt hom hem già nua khổ sở, nghe tiếng lòng cha tan nát nghẹn ngào, mà lòng Nguyệt cũng như có trăm ngàn lưỡi dao cứa nát. Ông cả dằn mạnh đầu gậy xuống nền nhà, nói dứt khoát: Ba lặn lội tìm con thì con phải nghe lời ba nghe. Dạ. Nguyệt run rẩy. Ông cả lớn tiếng ra lệnh: Con nghe lời ba thì con đem con của con mà giao lại cho nó. Quan gia nó phải nhận, nghiệp chướng nó phải mang con à. Nguyệt hoảng sợ, vội chắp tay lại gian nài: Ba ơi, ba thương con đi ba. Ông cả nhìn Nguyệt, đứa con gái bé bỏng của mình đang rúng ró khổ đau trước mặt, mà lòng dạ ông xót xa cắn rứt. Ông đã lặn lội tới đây là muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Đối với ông, đứa nhỏ chính là cái ung nhọt cần cắt bỏ, để con gái ông tự do, để nó được trở về phụng dưỡng mẹ cha, chấm dứt chuỗi ngày long đong khổ sở. Và hơn tất cả, ông muốn bảo toàn danh dự cho tông môn dòng họ, giấu nhẹm đi những dơ nhớp xấu xa. Ông cả nói từng câu từng chữ rạch ròi dứt khoát: Ba thương con, mà ba cũng thương cái danh giá gia đình. Ba không muốn ai cười chê phỉ nhổ. Nguyệt, con có thương ba không con? Dạ thương. Ba đánh ba chửi con hoài mà con không ghét ba sao con? Dạ không, con có lỗi với ba nhiều. Con thương má con không? Dạ thương. Má con đang hấp hối kìa, mai mốt má con mất, con không về lễ tang sao con? Nguyệt òa khóc, giọng run run. Dạ thưa ba, con về. Nếu con về, con có thể bồng đứa nhỏ này về được không? Không bao giờ, không bao giờ. Con mà bồng nó về, ba chết liền nghe con. Ba ơi. Má con thương con, ngày nào má cũng kêu tên con, vậy mà con chưa bưng cho má con một tách nước, một chung trà để trả ơn cho cha mẹ. Con có hiếu như vậy đó sao Nguyệt? Ba ơi, con sẽ về, con sẽ về lo cho ba má, nhưng con xin ba thương con. Thì ba thương con mà. Nếu ba thương con thì... Ba thương con thiệt mà, ba thương con. Ba thương con thì ba đừng bắt con xa lìa núm ruột mà con mang nặng đẻ đau. Ba thương con thì tại sao ba không cho con cái quyền được thương con của con hả ba? Câu nói của Nguyệt như phát súng bắn vào giữa tim ông cả. Ông sững sờ câm lặng, nhìn chăm chăm Nguyệt, tự như vết thương đang rỉ máu đớn đau. Nguyệt cũng bưng mặt khóc ròng. Hồi lâu, ông cả thở hắt ra, nói bằng giọng mệt mỏi rã rời: Con đừng hỏi ba câu đó, con phải hỏi cái quân nào đã làm tan nát gia đình, đã làm cho con đau khổ. Cái của nợ vô thừa nhận, nó phải nhận. Còn con là máu thịt của ba, mà người ta làm tan nát cuộc đời con thì ba chịu đựng nổi sao? Nguyệt, ba lại con mà Nguyệt, ba lại con mà. Ông cả chắp tay lại quỳ xuống gian này. Nguyệt quấn quán đỡ ông dậy: Ba ơi, con lạy ba, tội nghiệp con mà ba. Vậy con có về với ba không? Nguyệt cắn chặt môi, tâm can cô như đống tơ giò. Nếu không về thì mang tội bất hiếu với mẹ cha, mà nếu về thì đứa nhỏ làm sao có thể ẵm nó về mà đối diện với gia tiên dòng họ? Làm sao có thể để cho cha mẹ bị miệng đời bỉ bôi khi có một đứa con gái không chồng mà chữa? Nguyệt Đồng quỳ xuống cúi đầu như buông xuôi tất cả, giọng cô run rẩy khổ sầu. Ba ơi, con sẽ nghe lời của ba. Ông Tả thở vào nhẹ nhõm, mừng vui ra mặt. Ông đỡ con gái dậy, nắm chặt tay con. Ba sẽ đi với con tới nhà nó nghe con. À không, ba chỉ đứng trước cổng rào thôi con. Ba chờ ba rước con về, về với ba nghe con. Ông Cả kéo Nguyệt vào lòng mà ôm. Vẻ mặt ông nhẹ nhõm, nhưng vẫn phản phất nét đớn đau day rứt. Còn Nguyệt thì có cảm giác đời mình như một lần nữa rơi xuống hố thẳm vực sâu khi phải dứt lìa núm ruột. Phía bên giặc, tiếng khóc đứa nhỏ lại ngằn ngặt vang lên. Trái tim non nớt của nó như linh cảm một chuyện chẳng lành, nên giọng khóc nghe chiều thắt ruột. Chương 6. Mẫu tử đoạn lìa. Trong căn nhà sang trọng đồ sộ, vừa ngó qua thấy hơi giống giống như một ngôi đình. Có bốn mái bằng ngói, nóc nhà chạm trổ công phu. Bên trong, mấy cây cột nhà gỗ căm xe to tướng, một vòng tay người ôm không hết, lên nước bóng hới. Rồi nào bàn tủ, nào trường kỷ, nào ghế ngồi đều chạm khắc tỉ mỉ, cẩn xà cừ, cảnh trí sang trọng, cuộc sống giàu sang nhung lụa, vẫn không thể nào giúp Minh nguôi ngoai những tâm sự ngổn ngang trong bụng. Minh vừa đọc báo, vừa uống trà, vẻ mặt trầm ngâm. Không gian tĩnh lặng, nghe rõ tiếng chim ríu rít ngoài sân, nghe rõ tiếng loạt soạt khi Minh lật trang báo, nghe rõ luôn cái tiếng thở dài của Minh, dù Minh đã cố thở rất nhẹ để không ai hay biết. Dung từ nhà sau đi lên. Cô mặc bộ áo dài gấm màu xanh nền nã, cổ đeo chuỗi ngọc, tóc ngang dài xõa dài, dáng kiều diễm tha thước, đúng kiểu tiểu thơ con nhà quyền quý. Dung cầm ly nước chanh, dịu dàng bước tới gần Minh, cất giọng nhỏ nhẹ. Mình ơi, mình có mệt thì uống miếng nước chanh cho khỏe nghe mình. Minh xếp tờ báo lại, nhìn Dung rồi dịu giọng nói. Mình cứ để đó cho anh. Dung để ly nước chanh xuống bàn, nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Minh, cô thêm lo. Mấy nay trở trời, mình nghe không êm trong người phải không? Để em sai chú Bốn mua sâm về cho mình bồi dưỡng nghe. Thôi khỏi em à, tại vì anh không quen việc mua bán với khách khứa, chứ có đau ốm gì đâu. Dung nghe Minh nói vậy cũng thấy xót ruột. Nghĩ thương chồng không quen công việc làm kinh tế, lại bắt chồng gượng ép, thì sợ chồng mất đi cái vui thú ung dung ở đời. Dung bèn gợi ý. Mình nè, hay để em nói với ba mướn ai về đây tiếp mình nghe. Mình lắc đầu. Ba không có tin người lạ. Ờ, vậy rồi kéo dài năm này qua năm nọ thì làm sao mình chịu nổi. Thời buổi khó khăn, nhiều hiệu buôn khác đang chèn ép với ba. Nhưng ý của mình, mình không thích chuyện mua bán mà. Ừ, thì anh không thích. Minh trả lời, nét mặt yểu xìu không chút sinh khí. Dung ngó Minh, sự nhạy bén của người đàn bà sắc sảo khiến Dung nhận ra Minh đang có chuyện lòng khó giải bày. Dung bèn dò hỏi. Nè, ngoài vẻ mệt mỏi của mình ra, em thấy mình còn suy nghĩ một chuyện gì đó nè, có đúng không mình? Anh vẫn như thường, chứ có suy nghĩ gì đâu em. Mình hơi giật mình, vội gượng cười lấp liếm, nhưng Dung vẫn hoài nghi. Thôi, mình đừng có giấu em. Em là vợ của mình mà, em nhìn mình em biết. Mình buồn giận em chuyện gì thì mình cứ nói, rồi em sửa nghe mình. Mình bật cười. Những lời của Dung thiệt khiêm nhu ngoan ngoãn làm sao. Anh nhìn Dung bằng ánh mắt trìu mến yêu thương. Mình nghĩ đâu đâu không vậy. Từ hồi anh lấy mình á, có lúc nào phiền giận gì mình đâu. Lấy được mình cũng là phước phần của anh. Mình hiền thục, đoan trang, tề gia nội trợ, lo hết cho anh đủ thứ sau trước trong ngoài. Anh phải cảm ơn mình, chứ có bụng dạ nào mà giận mình cho đặng. Dung nghe mình nói cũng nghe mát ruột. Cô ngập ngừng rồi lại hỏi tiếp một chuyện mà bấy lâu bản thân trăn trở. Nhưng mà em cũng có chuyện này em muốn hỏi mình lâu rồi mà em chưa dám. Có chuyện gì vậy mình? Dạ, vậy em mà hỏi á, mình đừng có nghĩ là em đang tra xét mình đó nghe. Mình nghe em hỏi nè. Hồi trước á, lúc chưa lấy em, mình có thương cô nào không mình? Mình nghe chột dạ, chỉ biết ậm ừ. Hả? Có hôn? Thương người nào khác hả? Dạ, là mình có tình với cô nào trước khi lấy em không đó? Mình đính thinh, lát sau xua tay. Mà thôi đi, mình hỏi ba cái chuyện đó làm gì? Thì em muốn biết sự thật, mình đừng có giấu em. Em muốn biết hả? Dạ, có không mình? Dung ngó chăm chăm Minh, như thể bụng dạ cũng đang sôi lên mong ngóng một câu trả lời. Minh nghĩ ngợi phút chốc rồi lắc đầu. À, không, không có. Em không có tin đâu. Sao vậy? Tại vì không có một thanh niên nào trước khi lấy vợ mà không có một người tình hết á. Trừ khi hả, cái anh đó ảnh xấu tệ nên mới phải thương trộm nhớ thầm người ta. Chứ còn á, đẹp trai như mình nè mà nói không hả, nghe vô lý lắm á. Thì cũng đúng, nhưng mà em có biết tại sao không? Em biết chứ. Tại vì xã hội bất công, lúc với phái nữ thì ràng buộc nghiêm khắc, còn với đàn ông thì dung túng tự do. À mình ơi, em thấy nhiều người có một chồng mà tới hai ba vợ lẫn á. À... Dung chợt nói ra câu này làm cho Minh cũng mở cờ trong bụng. Minh liền chớp lấy thời cơ. Một chồng mà nhiều vợ, em chịu vậy không? Em phản đối nha. Em chỉ muốn một chồng một vợ thôi hả? Vậy là em tham lắm đó. Sao mình nói em tham? Anh xin lỗi em. Dung nắm tay mình ve vuốt rồi nói tiếp, như thể muốn mình hiểu rõ hơn bụng dạ của mình. Chuyện tình cảm mà san sẻ cách nào được. Em nghĩ chỉ có một chồng một vợ mới quả may giữ được hạnh phúc gia đình thôi. Mình vẫn cố tìm cách vớt vát cơ hội. Chuỗi vợ chồng người ta ăn ở với nhau mà không có con, chẳng hạn như là vợ chồng mình nè, rồi em có thuận cưới vợ lẽ cho anh không vậy? Em cũng không chịu đâu. Vậy là em ích kỷ lắm đó. Dung khẽ cười, kiểu bất chấp. Ai cười em thì em chịu, miễn sao em giữ được sự ấm êm trong gia đình thì thôi hả? Mình thở hắt ra, cảm thấy vợ mình đã kiên định như vậy nên cũng không dám nói gì thêm. Hôn nhân này chỉ là sự sắp đặt gán ghép của người lớn, là sợi dây trói buộc cuộc đời Minh từ định kiến xã hội hà khắc. Nhưng Minh dẫu gì cũng là người có nghĩa, nên chuyện này cũng không khiến Minh khinh ghét hay ruồng rẫy Dung. Ngược lại, Minh rất yêu thương Dung. Cái tình thương có trộn lẫn cả sự yêu quý dành cho một người vợ ngoan hiền, đức độ, hết lòng kính trọng và tôn thờ chồng. Hơn ai hết, Minh hiểu rõ Dung không bao giờ muốn hạnh phúc gia đình phải chia năm xẻ bảy. Minh đang mãi nghĩ suy về chuyện hôn nhân một vợ một chồng mà Dung một mực tuân thủ, thì có giọng nói của ông bốn vang lên. Dạ thưa mợ. Dung quay lại, thấy chú Bốn nước da đen nhẽm trong bộ áo vải màu nâu có chỗ bạc màu, đứng khép nép bên bộ trường kỷ. Dung hỏi: Chuyện gì đó? Dạ ông bà cho gọi mợ. Có chuyện gì không? Dạ con cũng không biết. Thấy ông bà bày hàng vải tơ lụa đầy bộ ngựa đó mợ. Gọi mợ mà có gọi cậu không? Dạ không, gọi có mợ thôi à. Dung thở dài có vẻ không mấy hào hứng. Lấy cái bóp cho tôi. Ha, dạ. Chú Bốn đi nhanh vô nhà sau. Dung quay qua nắm tay Minh, làm ra vẻ nũng nịu. Mình ơi, vậy có nghĩa là em phải đi một mình sao mình? Thì ba má gọi mình em thì em đi đi. Thì biết vậy rồi, nhưng mà em đi á, em để mình ở nhà một mình, em không yên tâm chút nào hết á. Thôi vậy nha mình. Mình ở nhà, mình ngồi ở đây nha. Có nước chanh nè, có rượu nè, có báo nè. Mình cần gì á, thì cứ biểu chú Bốn làm cho. Chứ mình đừng có đi tới đi lui rồi mỏi chân đó nghe mình. Mình nghe mấy lời dặn dò của Dung, có cảm giác như Dung coi mình như một báu vật, hễ sơ xảy ra một chút sẽ bị người khác lấy đi, nên chỉ muốn anh ngồi yên một chỗ mà tận hưởng sự chăm sóc yêu thương từ người vợ hiền. Mình nghĩ mà thấy có chút mắc cười, có chút thương yêu, nhưng cũng thoát chút ngặt mình không được thoải mái. Chú Bốn tay cầm theo túi sách của Dung, kính cẩn đưa Dung bằng hai tay. Dung vừa cầm lấy túi sách vừa dặn dò: Nghe nè, ở nhà cậu sai biểu gì thì làm, không có đi đâu hết nghe chưa. Nói đoạn Dung quay qua Minh, vẻ bịnh rịnh lưu luyến. Mình ơi, thôi em đi nghe mình, em đi có chút xíu em về liền nghe mình. Ừ, em đi đi. Minh đứng nhìn theo Dung tới tận cổng rào, cho tới chừng cô bước lên xe. Bất giác anh nhớ tới những lời căn dặn của Dung, phải ở yên một chỗ. Minh cảm thấy mình như một đứa trẻ không thể tự quyết cuộc đời, thấy mình như một con chim bị nhốt trong lồng, không thể tự do bay nhảy. Không gian yên ắng, tiếng chim ríu rít ngoài sân vang lên. Mấy con chim tự do bay lượn trên mấy bụi trúc càng làm cho Minh cảm thấy đời mình ngột ngạt. Minh hết ngồi lại đứng, uống hết một ấm trà mà sự bức bách vẫn còn đó. Mình đi tới đi lui, bản thân cũng không hiểu mình muốn gì. Chú Bốn thấy Minh có ngặt mình ngặt mẩy, càng lo lắng hơn, nên cứ bám theo sau, khiến cho Minh khó chịu. Chú làm cái gì vậy? Cái gì mà tôi đi đâu, chú cũng đi theo tò tò vậy? Thiệt là bực mình à. Chú Bốn sợ hãi, ấp úng nói: Dạ, tại mở biểu con. Minh thở dài, nhận ra chú Bốn cũng đâu khác gì mình, cũng chỉ biết làm theo lời của Dung, hoàn toàn không thể tự quyết. Minh dịu giọng lại: Chú Bốn, tôi vào trong nghỉ, có ai tới tìm á thì báo tôi biết nghe chưa. Dạ, nhưng mà mợ dặn cậu ngồi yên ở đây để con còn dòm ngó. Minh không nói gì, đi thẳng vô trong buồng. Chú Bốn đâm lo: Cậu ơi, cậu ơi. Rồi, ông vô luôn rồi. Mợ dặn ở nhà coi chừng ổng, mà bây giờ ổng vô trong đó, không biết có làm sao không nữa. Lỡ có gì mợ về la chết luôn á, thiệt khổ thân ở đời quá trời quá đất. Ông Bốn thở dài, ra ngoài sân ngồi canh cửa. Bất chợt có tiếng nói vang lên bên tai: Chú ơi, chú. Chú. Cái gì? Kêu tôi đó hả? Dạ, chú làm ơn cho tôi hỏi thăm. Chú Bốn nhìn kỹ Nguyệt hơn, mắt chú đảo từ đầu tới chân Nguyệt, thấy bộ dạng tàn tạ khắc khổ, tay bồng con, tay máng vỏ đệm cũ xì. Chú đoán người này đang gặp cảnh lỡ bước xa cơ, nên ra chiều thông cảm. Chị muốn hỏi gì? Dạ, chú là chi trong nhà này? Tôi hả? Ở đợ. Nguyệt khẽ cười, cái cười như chút rung động mơ hồ trên nét mặt héo hon. May quá. May vậy? Chị nghèo tôi khổ, gặp nhau có nước bạc đẹp chứ may vậy. Dạ, tôi cho gặp người đồng cảnh ngộ vậy là may. Chú nghèo tôi khổ, chú có thể giúp đỡ được cho tôi. Giúp chị? Chị tính xin vô nhà này ở đợ có phải không? Nguyệt ngập ngừng, hạ giọng hỏi nhỏ. À, chú ơi, người đàn bà mới ra hồi nãy là... Là mợ tôi đó. Vợ của thầy Minh hả chú? Ừ, ông bà tôi vừa biểu mợ tôi vì bệnh đó. Còn cái nhà này á, là ông bà tôi sống riêng cho con rể đó nghe. Nguyệt nhìn một lượt khắp căn nhà bề thế, cô chạnh lòng, nghe đau xót ruột gan. Dạ, đám cưới cậu mợ lâu mau rồi chú. Trời ơi, chị hỏi chi ba cái chuyện đó. Chị xin làm ở đợ mà, hỏi nhiều làm gì. Dạ, tôi muốn biết qua vậy mà. Hey, làm phận tôi tớ chỉ cần siêng năng giỏi giang, chỉ cần chi mà biết chuyện riêng của chủ nhà. Mà chị muốn biết thì để tôi nhớ thử coi. Cậu tôi cưới mợ tôi cách đây 8 tháng 12 ngày. 8 tháng 12 ngày? Đây nè, bộ đồ này là đi mượn tiền mày ăn đám cưới á. Mà cũng có được lên bàn lên ghế chị đâu. Lủi thủi chiếc bếp rửa chén cũng chết. Bây giờ nó đã te tua mà còn tiền chưa trả hết nữa nè. Nguyệt nghe chú bốn than thở, cô cũng thấy xót xa. Phận tôi đòi kẻ ăn người ở, cô cũng đã từng kinh qua trong những tháng ngày lang bạc. Chú bốn nói tiếp. Chuyện cậu mợ tôi là vậy, còn chị muốn xin vô đây làm á, thì để mợ tôi về tôi hỏi giùm cho. Nguyệt ngập ngừng. Chú ơi, chú làm ơn cho mời ông Minh ra giùm tôi, cho tôi hỏi thăm một chút nghiên chú. Cái gì? Mời cậu tôi? Chứ cậu tôi, cậu không có biết gì đâu. Nguyệt nghĩ cách trả lời chú bốn rồi nói. Dạ, chú nói với ông Minh, có tôi là bà con dưới quê lên thăm ổng. Bà con? Thiệt không? Dạ thiệt. Chú ơi, nếu chú sợ mợ chú về thì chú mừng ơn chú ra ngoài coi cửa giùm. Chừng nào mợ chú về, chú cho hay nghe chú. Chú ơi, chú làm ơn giúp giùm tôi, tội nghiệp tôi đi mà chú. Nguyệt cố nài, thái độ thật thà thành khẩn làm cho chú bốn cũng siêu lòng. Ngó bộ chị cũng thấy tội nghiệp, nhưng lỡ sơ sẩy tôi bị mợ đuổi việc. Nguyệt phì cười trấn an. Mèn ơi, chuyện này đâu có ăn thua gì đâu. Nói chơi với chị, chứ nghèo giúp nghèo với nhau. Giúp chị mà lỡ có bị đuổi cũng không sao. Nguyệt nghe chú bốn nói mà thấy nhẹ nhõm. Lúc này, giọng của Minh từ trong buồng vọng ra cửa sổ. Chú bốn à, chú bốn. Chị chờ tôi chút nghe. Chú bốn quầy quả chạy vô trong. Nguyệt đứng lại trên sân, lòng cô thắt lại khi nghe giọng nói quen thuộc của Minh, dù chỉ là đôi ba tiếng. Minh đang đứng trong buồng, ngó ra khoảng sân bên ngoài cửa sổ. Chú bốn chạy vô kính cẩn thưa. Dạ thưa cậu, có người tìm cậu. Ai kiếm tôi vậy? Dạ chắc là bà con đó cậu. Minh hơi ngạc nhiên, không nói không rằng đi thẳng ra ngoài. Minh theo chú bốn ra sân, vừa ngó thấy Nguyệt, Minh thất kinh sững sờ kêu lên, thanh âm không lớn nhưng nghe chừng thảng thốt. Nguyệt, Nguyệt. Nguyệt cũng ngó Minh chăm chăm, bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt nào cũng rưng rức đỏ hoe. Trong một phút chốc, hai người như bất động. Trong một phút chốc, bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào của thời hoa mộng ùa về. Những hạnh phúc, những ước mơ giờ đây đều tan vỡ. Mặc dù một người đang sống xa hoa nhung lụa, còn một kẻ đang ở tận đáy vực khốn cùng. Minh thốt lên như để phân trần cho chính lương tâm mình. Nguyệt, anh khổ lắm em ơi. Nguyệt lau nước mắt, cố cười lạ. Chuyện đã qua, đừng có nhắc lại. Ngày sắp tới, mình cũng đừng nghĩ ngợi mà làm chi. Minh nhìn Nguyệt đau lòng xót dạ, muốn chạy tới ôm Nguyệt nhưng không dám nhấc chân. Nguyệt, em tới đây tìm anh vì em có vài chuyện muốn nói. Nguyệt nói xong nhìn xuống đứa nhỏ đang ngủ trên tay. Minh cũng nhìn đứa nhỏ khuất trong khăn, môi anh run lên xúc động. Nó là con anh hả Nguyệt? Nguyệt gật đầu, giọt nước mắt theo đó rớt xuống. Cô trần tình cho cảnh khổ đã qua, như than thở cho phận mình. Lúc anh cưới vợ cũng là lúc em trốn nhà ra đi. Em đã khổ sở trăm bề ở đất lạ quê người, để cho gia đình không bị tai tiếng, chờ ngày sinh nở. Giờ sinh nó ra, em thương nó lắm. Nhưng phận đàn bà không chồng mà chữa, khai sinh con không hôn thú, miệng đời cay nghiệt, dẫu đổ bìm leo, em không còn cách nào khác. Anh à, từ bây giờ em gửi nó cho anh. Xa con, em đau khổ một mình em chịu, miễn là nó phải được cái họ của cha. Còn em sẽ về quê báo hiếu cho cha mẹ. Nguyệt mãi trách than phận mình, trần tình khổ sở. Lúc nhìn lại đã thấy gương mặt Minh bủng ra vì nước mắt. Nguyệt ơi, mấy lâu nay anh nát ruột tím gan, xin em lượng tình tha thứ. Anh không hề phản bội em, nhưng vì ba anh nợ người ta quá nhiều, anh không thể nào mà làm khác được. Còn nếu em có chửi anh, có hận anh, không tha thứ cho anh cũng đành chịu thôi. Minh gần như quỵ xuống vì những nỗi khổ tâm đã vùi sâu trong lòng, nay như cơn sóng ba đào trỗi dậy quật ngã Minh. Nguyệt gượng cười mà môi cứ run rẩy. Thôi anh, thương con, ráng dạy dỗ cho nó nên người. Chớ chuyện qua rồi, mình đừng có làm vướng bận nhau chi. Đứa nhỏ giật mình thức dậy, bật ra tiếng khóc non nớt ngây thơ. Mình vội bước tới nựng lên mặt nó, lau nước mắt dỗ dành. Con tôi đây rồi. Con ơi, Ba này con. Mình vừa định ẵm đứa nhỏ lên thì chú Bốn chạy vô la bãi hải. Cậu ơi mở về cậu ơi. Dung đi vô có vẻ thắc mắc khó chịu bởi sự ồn ào quái lạ của chú Bốn. Làm gì mà la lên dữ vậy? Chú Bốn vẫn tiếp tục nói lớn giọng hơn, như cố ý nhắc cho Minh biết. Dạ, con thông báo cho cậu thôi. Mở về. Dung đã đi tới sân, dừng lại dưới bóng râm của bụi trúc lớn, chỗ Minh và Nguyệt đang đứng chuyện trò. Dung ôm cánh tay Minh. Mình à, mình biết ba má biểu em qua mừng chi không? Má sai em mua ít đồ lặt vặt, còn ba thì biểu vợ chồng mình tuần tới qua chơi. Nguyệt từ nãy tới giờ đã lùi ra xa, đứng nép một góc bên bậc tam cấp dẫn lên thềm nhà. Minh bỏ mặc giọng réo rắt vui tươi của Dung, cứ nhìn về phía Nguyệt mà nghe khó xử rối rắm trong bụng dạ. Dung ngó thấy Minh không chút bận tâm tới lời mình, lại cứ ngó chăm chăm hướng khác. Dung lúc này mới để ý, trong sân nhà còn có một người đàn bà xa lạ. Ủa, người đàn bà này là ai vậy Minh? Câu hỏi của Dung khiến cho cả Nguyệt và Minh đều giật mình. Minh vội lấp liếm. Anh nghe tiếng con nít khóc, anh vừa ra tới thì em cũng vừa về đó. Dung bước tới gần Nguyệt, có vẻ dè chừng dò xét. Nè, chị kia, chị ở đâu mà tới đây? Chị quen biết ai ở trong nhà này? Mà sao chị bưng mặt khóc vậy? Nguyệt vẫn khóc rấm rứt, không nói thành lời. Dung cao mày, giọng điệu vừa gay gắt mà cũng có chút mềm mỏng. Vì thiệt tình Dung cũng không biết chắc bụng dạ Nguyệt có thẳng ngay, mà lỡ nặng nhẹ quá đà lại sợ tủi lòng cho người cùng khổ. Nè chị giả đò muốn xin tiền bạc, hay là lâm cảnh chết chồng, một thân một mình nuôi con mọn cực quá phải đi xin? Nói thiệt đi, chị thiệt bụng á thì tôi cũng sẵn lòng giúp cho. Nguyệt cắn môi, những lời trong miệng sao mà khó bật ra thành tiếng, thay vào đó nước mắt cứ chảy dài. Nguyệt nấc lên nức nở tức tưởi. Dung bắt đầu thấy thương. Cô không nghĩ có một kẻ gian trá nào mà lại khóc tức tưởi khổ đau như vậy. Nè, chuyện gì mà khóc dữ vậy chị? Ở đây vợ chồng tôi nhân đức lắm, Có gì thì chị cứ nói, rồi vợ chồng tôi giúp cho. Nguyệt nghe Dung nhỏ nhẹ thiệt thà, cô nhìn Dung cảm kích, ngập ngừng vài tiếng. Tôi bất giác, Nguyệt cảm thấy đất trời chao đảo tối hù. Cô bần thần muốn té xuống đất. Chừng như từ nãy tới giờ thân xác cô đã bị dắt khô cạn kiệt. Minh nóng ruột vội chạy tới đỡ Nguyệt trong tay. Ê, cô chừng té. Dung càng thêm nóng mặt, vội bước tới đỡ Nguyệt phụ Minh, rồi tay còn lại thì khẽ đẩy Minh ra. Mình làm cái gì vậy? Ngồi nghỉ đi mà, chuyện đàn bà để em tính cho. Minh gật đầu, nhìn Nguyệt xót xa, rồi lủi thủi đi qua ghế ngồi. Dung đợi cho Minh yên vị trên ghế mới quay qua Nguyệt thỏ thẻ. Rồi bây giờ á, chị cứ nói cho tôi biết rõ cảnh đời của chị. Có khó khăn túng quẫn gì thì vợ chồng tôi hứa sẽ giúp đỡ cho chị mà. Nguyệt lau nước mắt, nhìn Dung vẻ khổ tâm. Cô ơi, mẹ con tôi không may lâm cảnh nhà tan cửa nát, nên tôi tới đây xin thầy cô đoái thương mà cho tôi ký thác đứa con này, để cho đời nó khỏi lông bông. Xin lấy nhân đức của thầy cô cho nó được nhờ chén cơm manh áo. Cô ơi, công nuôi dưỡng của thầy cô tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu mà kiếp này tôi không trả được thì kiếp sau tôi sẽ trả. Dung nghe mấy lời Nguyệt nói thấy cũng xốn sang trong bụng. Cô liền nhìn đứa nhỏ. Đâu, chị đưa đứa nhỏ tôi coi coi. Nguyệt đưa con cho Dung ẵm. Vừa nhìn thấy nét mặt của đứa nhỏ, Dung đã có cảm tình. Đôi mắt của nó sáng trưng, sao mà giống Minh quá. Dung cười, kêu lên. Ý mình ơi, đứa nhỏ thấy cưng lắm mình. Giờ em xin nó về cho vợ chồng mình nuôi, mình có chịu không mình? Minh mừng rỡ, bước tới đồng tình. Ừ, anh chịu. Nhưng mà còn mẹ của đứa nhỏ thì sao em? Mình mướn chỉ nuôi vú cho mình chứ có làm sao. Ừ, được đó. Minh nghe như mở cờ trong bụng, nghĩ từ nay đã có thể gần gũi mẹ con Nguyệt cho bớt nỗi nhớ thương. Bất chợt Dung đắn đo lưỡng lự. Ê, nhưng mà thôi bất tiện lắm, để em tính cho. Minh thất vọng nhưng không dám nói tới nói lui, sợ Dung tinh ý hiểu ra cớ sự thì còn rắc rối hơn nhiều. Minh đành bất lực ngồi xuống, lòng dạ ảo não buồn rầu. Dung quay qua nói chuyện với Nguyệt cách thành thật mà cứng rắn. Chị à, tôi bằng lòng nhận nuôi đứa nhỏ, nhưng từ đây về sau á, chị không có được lui tới đây nữa. Tôi muốn đứa nhỏ này chỉ biết một mình tôi là mẹ thôi. Chị có bằng lòng không? Nguyệt nghe đau như con mũi dao đâm vô tim mình. Dẫu vậy cô vẫn ráng gật đầu, mếu máo. Dạ, tôi bằng lòng. Dung vẻ hơi xót xa, cô gặng hỏi. Bộ chị không thương con chị sao? Nguyệt lắc đầu, cố ngăn nước mắt trào ra, nói bằng giọng kềm nén. Cô ơi, có mẹ nào mà không thương con hả cô? Tôi thương nó lắm chứ, nhưng vì bất đắc dĩ, vì cảnh đời quá ngặt nghèo, tôi mới phải ký thác nó cho thầy cô. Núng ruột rứt ra, tôi đau như có ai rứt thịt mình. Nhưng mà thôi, thầy cô đã có ơn nhận nuôi nấng nó dùng. Tôi có buồn, có khổ, cũng một mình tôi chịu đủ rồi. Tôi thiệt bụng không muốn để lụy tới thầy cô nữa. Dung nhìn ngắm đứa nhỏ đầy yêu thương, rồi cô xót xa nhìn dáng vẻ xác xơ héo tàn của Nguyệt. Thật lòng cô muốn biết cớ sự nào đã đẩy Nguyệt tới bước đường phải ký thác đứa con. Dung ngập ngừng rồi nói. Gợi sự đau đớn của chị trong lúc này thì trái với phép lịch sự. Nhưng vì thương tình, tôi muốn biết cặn kẽ nguyên do. Tôi ngó coi chị không phải người hèn hạ, chẳng chẳng hay tai biến ra làm sao mà chị phải xa thân lưu lạc. Còn chồng chị đâu? Chồng của tôi chồng chị đâu mà để cho mẹ con chị phải lưu lạc tha hương như vậy? Chồng của tôi, cô ơi, chồng của tôi bây giờ đang sống trong cảnh êm đềm, đang ung dung tự tại. Nguyệt nói bằng giọng điệu gay gắt trách giận, khiến cho Minh như nghe có tiếng sấm nổ bên tai. Dung cũng tỏ ra bức xúc bực mình. Trời đất ơi, đàn ông gì mà đoán hậu vậy? Mình ơi, mình có thấy thằng cha này ác ghê chưa? Ăn ở với người ta có con có cái vậy rồi đó mà bỏ mẹ con người ta khổ sở hả? Đàn ông vậy á, sao không đoản mạng cho rồi đi. Từng lời của Dung hệt như bản án, khiến Minh nhìn rõ dung mạo của một tội đồ, một người đàn ông đê tiện xấu xa, chính là bản thân mình. Tâm can Minh rối như tơ giò, đau như muối xác. Phía bên kia, Dung ngó Nguyệt ra vẻ quan tâm. Chị à, chồng chị ruồng rẫy chị phải không? Nguyệt nãy giờ đã lén ngó qua Minh, cảm thấy được lòng Minh đang đau đớn. Cô cảm thấy ân hận vì những lời nói ra thiếu suy nghĩ trong một phút hờn thân tủi phận. Cô liền lắc đầu. Dạ không. Dung càng thắc mắc. Hay là chồng chị có vợ bé con mọn rồi bỏ chị? Dạ cũng không. Ủa, vậy chứ tại làm sao hả chị? Dung vô cùng khó hiểu. Minh lúc này mới từ tốn lên tiếng như muốn thanh minh. Cô à, theo lời của cô thì chồng cô đang sống cuộc đời ung dung tự tại. Cô có chắc như vậy không? Nguyệt khóc. Không phải như vậy đâu thầy à. Hồi nãy vì quá rối lòng nên tôi mới nói oan cho chồng tôi. Chứ tôi cũng biết chồng tôi bây giờ còn đau khổ gấp trăm ngàn lần tôi nữa kìa. Cũng do một hoàn cảnh khiến xui. Mà thôi, thầy cô có chịu nhận nuôi đứa nhỏ này hay không? Tôi chỉ cần hỏi có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra đừng nói gì thêm nữa, đừng hỏi gì thêm nữa. Dung nhìn Nguyệt ra chiều cảm thông. Thôi, tôi hiểu rồi. Chị cũng bớt bi lụy đi. Vợ chồng tôi hứa nuôi đứa nhỏ này. Sẵn đây á, tôi cho chị số bạc để chị tìm kế sinh nhai. Đi mau đi chị, xế chiều rồi đó. Để sập tối thì khó đi lắm. Nguyệt nhìn ra màn trời, bóng tối đang chậm chậm kéo tới, như nỗi đau đớn trong lòng cô đang nhẫn nha gặm nhấm từng cơn. Mình đứng lặng người nhìn Nguyệt, không nói thành lời. Nguyệt cúi đầu chào theo phép lịch sự. Xin cảm ơn thầy cô. Xin giả từ thầy cô. Nguyệt nhìn xuống đứa nhỏ, núng ruột thân tình mà cô sắp phải lìa xa, làm cô nhức nhối nói lời tự biệt. Con ơi, kể từ đây mẹ xa con rồi. Con ơi. Dung nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ từ tay Nguyệt. Thương. Thôi chị đưa đứa nhỏ cho tôi, nắng nôi nó mệt lắm rồi đó. Đứa nhỏ rời khỏi vòng tay Nguyệt, tim cô như đập hụt một giây. Nguyệt muốn bước tới giành lại con mình, nhưng lòng cô chùng lại khi giọng nói của ông cả tha thiết vang lên trong tâm trí. Nè con nhớ về nghe con. Con đừng để ba má buồn khổ nghe con. Má còn nhớ con nhiều lắm đó. Nguyệt chùng bước, tay buông xuôi bất lực. Cô không còn cách nào khác, đành nát lòng nát dạ xa lìa núng ruột mà trở về lo cho mẹ cho cha. Nguyệt như nghe tâm can mình bị xé ra làm hai mảnh. Nuôi con thì trở thành bất hiếu, mà để tròn đạo hiếu thì phải chấp nhận từ bỏ quyền làm mẹ mà đoạn lìa cốt dục tình thâm. Nỗi đau như trói chân Nguyệt lại, cô lừng khừng không thể rời đi. Dung ẵm đứa nhỏ trên tay dỗ dành, sợ Nguyệt càng vướng bận nên cô kéo Minh vào trong nhà thật mau. Minh quyến luyến ngoái lại nhìn dáng dấp nhỏ bé trơ trọi của Nguyệt giữa ánh chiều nhập nhoạng và bóng đêm đang dần kéo tới. Nguyệt cũng lặng người nhìn Minh. Trước mắt Nguyệt là một gia đình có chồng, có vợ, có con. Chồng đó là người thương của Nguyệt, con đó là núng ruột của Nguyệt. Tất cả những hạnh phúc của đời cô giờ đây đang vung đắp cho hạnh phúc của một người khác. Còn cô chỉ như một thân cây khô héo, trơ trọi, mất mát và cô độc. Chương 7: Bẻ bàn ngày gặp lại. 18 năm sau. Trên tay Nguyệt là cái khung thêu tròn, mặt vải hồng căng ra, trên có đôi uyên ương kết thành từ mấy đường chỉ đỏ xanh khéo léo. Nguyệt dành cả tâm tư của mình thả hết vô đôi áo gối. 18 năm đã qua rồi. Thằng Tâm con cô giờ đã lớn, nghe nói nó sắp sửa thành hôn. Đôi áo gối này là món quà mà Nguyệt muốn dành tặng con trai, như một lời chúc phúc từ tâm tình thương yêu của người mẹ. Nguyệt đang cặm cụi thả hồn vô từng đường kim mũi chỉ thì chú Bốn đi tới, dừng lại ở hàng ba, ngó chăm chăm cái khung thêu trên tay Nguyệt, vẻ tò mò. Trong xóm đâu có hiếu hỉ gì mà cháu ngồi thêu sáng đêm vậy? Dạ, thêu cho cháu. Thôi chú biết rồi, cháu Nguyệt định rời khỏi xóm này để khỏi bị chú tới lui nhờ vả nữa chứ gì. Dạ đâu có chú, cháu vẫn còn ở đây, vẫn còn tới lui nhờ vả chú đó chứ. Chú Bốn nghe vậy cười sởi lởi. Giờ chú đã già hơn nên lúc cười, gương mặt vốn đã đầy nếp nhăn của chú lại càng nhàu nhĩ hơn xưa. Dù vậy giọng chú vẫn vui. Giúp cháu có một lần à, chú nghỉ việc đem cháu về ở đây để gần gũi con. Còn cháu, cháu giúp chú bao nhiêu lần thì sao? Nguyệt ái ngại. Chú nói quá thì thôi. Bao nhiêu năm qua cháu ở đây phụ giúp chú, giúp chòm xóm, tốt với mọi người. Ngược lại, chú biết cháu có một điều khổ tâm trong lòng mà không cách nào gỡ được. Có nhiều lúc chú thấy tội cháu quá. Chú muốn đón đường thằng Tâm, nói cho nó biết là... Nguyệt vội cản. Chưa được đâu chú Bốn à. Thông thả chờ nó đám cưới xong, cháu định nhờ chú dắt cháu đến gặp riêng bà chủ. Đến xin tiền bạc thì dễ, chứ đến nhìn thằng Tâm thì khó à nghe. Dạ, cháu biết. Cho nên cháu muốn đến bằng tất cả tấm lòng của một người mẹ để trà rượu tạ ơn bà đã 18 năm trời nuôi dưỡng con của cháu khôn lớn. Mong muốn của cháu là được tiếp tay với bà cùng dìu dắt thằng Tâm trên đường đời đó chú. Chú Bốn nghe Nguyệt nói lấy làm cảm động quá. Chú mỉm cười nhìn Nguyệt đầy thiện cảm. Hay quá, bấy lâu nay chú quý cháu vì nết na nghị lực, rồi bây giờ chú càng phục cháu vì sự ăn ở biết điều đó. Hai chú cháu đang nói chuyện thì có tiếng ý ới của Tân vang lên trước ngõ. Chị hai ơi, chị có nhà không chị hai? Nguyệt ngó ra, nhát thấy bóng dáng Tân, cô vui mừng. Ý, ai như cậu ba nói lên vậy cà? Chứ còn ai vô đây nữa? Tân vừa đi vô nhà, tay xách tay bị, vừa nói rỗn rãng. Mới lên hả cậu ba? Chị hai. Dạ, chào chú Bốn. Chú Bốn cười thân thiện. Sao lâu quá không thấy lên thăm cháu Nguyệt vậy? Dạ, mấy lâu nay mắc lo việc lúa thóc bù đầu bù cổ, cho nên đâu có lên được chú. Chị khỏe hả chị hai? Khỏe. Không lên thăm tôi thì thôi, thăm một cái là cả xóm đều biết à. Cái miệng sao mà quang quang vậy à? Tân ngồi xuống bộ giạc, phe phẩy cây quạt giấy, nói. thì dân ruộng mà, tính rỗng rãng quen rồi chị hai. Chú Bốn thấy chị em nói chuyện thân tình nên đứng dậy. Thôi chú về nghe cháu Nguyệt. Tân vội ngăn, đứng dậy lấy ra trong giỏ đệm một gói giấy được cột kỹ lưỡng. À dạ khoan, gửi chú phần của chú nè. Dạ, mấy con khô cá lóc á, ăn lấy thảo nghe chú Bốn. Chú cảm ơn, nếu mấy bữa nữa còn ở đây thì ghé qua nhà chú uống trà nói chuyện chơi nghe cháu. Thôi chú về à. Dạ, chút xíu cháu qua liền. Tân cười giòn, chú Bốn cũng đi ra ngoài. Tân tiếp tục quay qua lấy đồ trong giỏ đệm ra, bày đầy trên vạt. Nào gạo, nào khô. À, chị hai, còn gạo với khô này á, vợ em nó gửi lên cho chị đó chị hai. Mèn ơi, lên thăm tôi được rồi, còn bày vẽ làm chi không biết nữa. Mà chú ba sao không dắt mợ với mấy cháu lên thăm tôi luôn? Chà, định giống như ông già phải không? Nghe chị nhắc tới ba, làm em muốn nổi da gà. Không có đâu chị hai, em thương vợ em lắm chị hai. Chị biết không, có nhiều khi vợ em nó nói đúng mà em nghe theo, chứ đâu có như ba hồi đó. Nhắc lại thấy tội cho má. Nói có dòng hồn má, chứ hồi má còn sống má khổ lắm chị hai. Hễ mà má mở miệng ra đúng hay sai gì, ba cũng nạt đùa nạt giải rồi đuổi má ra sau bếp. Đối với em bây giờ, vợ em được lên nhà trên rồi. Ừ, chị chịu như vậy đó. Sao, mợ với mấy đứa nhỏ khỏe không cậu? Dạ cảm ơn chị, vợ em nó khỏe, còn mấy đứa nhỏ mạnh như trâu. Ủa mà chị hai, chị thức làm gì mà đèn lụng tim chị không châm dầu vậy chị hai? Nguyệt cười, chỉ vô cái khung thêu còn dang dở. Thì hồi hôm nè, ráng ngồi kịp thêu cái áo gối cho thằng Tâm. Sao lại thêu áo gối cho thằng Tâm? Thằng Tâm nó sắp cưới vợ cậu ơi. Thằng Tâm sắp cưới vợ? Mày ơi lẹ dữ à. Nguyệt khẽ lườm Tân một cái. Cậu thiệt tệ hả? Cháu ruột của mình mà tuổi tác bao nhiêu, học hành ra sao, lai lịch thế nào cậu cũng đều mù tịt. Thản nhiên như người dưng nước lã vậy. Tân nghe Nguyệt nhắc tới thằng Tâm, bỗng cao mày có vẻ bất bình. Chị hai à, sẵn chị nói em nói luôn. Cái cách của chị thương con âm thầm bên lề cuộc sống. Hết năm này kéo dài qua tháng nọ. Em nói thiệt á, em không hiểu chị nổi luôn chị hai. Nguyệt khẽ cúi đầu, vẻ day dứt. Bởi vì đối với con, chị hoàn toàn có lỗi. Đâu phải lỗi của chị. Cái đó là tại hoàn cảnh, tại xã hội bắt buộc chị phải xa con mà. Nếu như mà thằng Tâm nó biết á, nó cũng sẽ hiểu cho chị mà chị hai. Nghe Tân nói, Nguyệt như thấy lại khung cảnh ngày xưa. Trên khoảng sân vắng lặng ở nhà vợ chồng Minh, lúc ánh chiều đổ xuống, thằng Tâm bé bỗng đã khóc ré lên ngay khi rời khỏi vòng tay Nguyệt. 18 năm rồi mà hễ nhớ lại, lòng Nguyệt vẫn quặn đau, như thể là nỗi đau của mới ngày hôm qua mới vừa trong chốc lát. Lương tâm chị vẫn còn cắn rứt lắm. Sinh con ra mà lại đành đoạn bỏ con. Chị cứ sợ thằng Tâm sẽ không bao giờ tha thứ cho chị. Chị hai à, hồi đó nó còn vị thành niên, chưa có đủ trí khôn, thì chị giấu giếm đã đành. Bây giờ nó lớn rồi thì phải khác đi chứ. Chị nói hết cho nó nghe đi. Ai đời á, con cái chị mang nặng đẻ đau mà mặt mũi chị ra làm sao nó cũng không biết nữa. Dòng họ bên ngoại mấy người nó cũng không biết. Mà thôi đi, nó mất gốc rồi chị ơi. Tân nói bằng giọng bức xúc. Bức xúc vì chị mình cứ nhẫn nhịn ôm nỗi thương con u uẩn trong lòng, rồi tự hành hạ tâm can ngày này qua tháng nọ. Nguyệt cúi mặt nín thinh, không nói được lời nào. Nguyệt thấy Tân nói đúng. Có điều cô lại chưa đủ can đảm để đối diện con mình. Tân ngó thấy Nguyệt nín thinh, lại bức xúc qua chuyện khác. Em nói thẳng, chị đừng giận em nghe chị hai. Thái độ của chị mười mấy năm nay á, rõ ràng là chị còn chờ đợi đó chị hai. Chị chờ đợi anh Minh đây nè. Chị thấy không? Tân chỉ vô cái khung thêu có hai con uyên ương bằng chỉ xanh chỉ đỏ. Uyên ương có bạn có đôi, rõ ràng là cái mơ tưởng của chị đây mà. Chị á, thì vẫn chờ người ta, còn người ta có vợ đó lâu rồi. Sao chị không bước thêm bước nữa để mai này tuổi già còn có người bầu bạn? Cậu đừng có hiểu lầm. Nguyệt từ tốn nói, chị theo đôi Nguyên Ương chỉ là mong cho thằng Tâm với vợ nó được hạnh phúc thôi. Chị chỉ lo cho thằng Tâm con của chị. Lo cho thằng Tâm? Hãy nói động tới anh Minh là chị nói trớ qua thằng Tâm mà. Em hỏi chị nè, nếu chị không đợi anh Minh, vậy tại sao chị không chịu lấy chồng? Lấy chồng? Ừ, lấy chồng. Mười mấy năm trước chị không chịu lấy chồng, rồi tới giờ chị cũng không chịu lấy chồng, làm sao? Mười mấy năm trước chị đã không chịu lấy chồng. Ai cấm chị? Không ai cấm chị hết, nhưng tại chị không muốn. Còn bây giờ chị già rồi, hơn nửa đời người rồi mà cậu ba. Tân cười cười, nhẹ giọng lại. Nhưng mà em thấy á, chị vẫn còn đẹp. Chị đừng có lo, em sẽ tổ chức đám cưới cho chị linh đình đàng hoàng. Chị hai, mười mấy năm không về xứ không về làng, chị đâu có biết người ta tới hỏi thăm chị hoài á. Nguyệt nghe đoạn cũng cười tủm tỉm, tựa như vừa nghe một chuyện hề. Ai hỏi thăm chị? Thì mấy anh xã, mấy anh tổng bạn học của chị chứ ai. Hồi ba hấp hối á, ba cũng muốn chị bước thêm bước nữa, thì chị cũng phải tính đi chứ. Để mai mốt già khú đế rồi á, sao mà lấy chồng được chị hai? Nguyệt ngẫm nghĩ giây lát, rồi ngó chăm Tân mà nói. Cậu ba, vì thương con, ngoài tình máu mủ thiêng liêng ra, chị còn muốn giúp cho con mình biết ý nghĩa cuộc sống. Nếu đời chị, nghị lực của một người mẹ như chị chỉ để chống lại khổ đau, thì đời con của chị, nghị lực đó để chống lại bất công đó. Mà nè, bữa nay cậu lên thăm tôi hay có gì khác không? Nói nghe coi. Tân vừa đốt điếu thuốc vừa nói. Vợ chồng em á, bàn tính với nhau, bữa nay em lên đây là để rước chị về dưới ở luôn với vợ chồng em cho nó vui, rồi sẵn em cưới chồng cho chị. Nguyệt kêu lên. Trời đất, cái cậu này, bữa nay có một thứ đó mà cứ nói hoài. Thì mục đích lên đây có nhiều đó, không nói hoài sao được. Em cho chị hay nghe, em nhận trầu cao của người ta rồi luôn đó nghe. Cái tật không bỏ, hễ không gặp thì thôi, còn gặp một cái là cà rỡn ha. Em nói thiệt nha chị hai, chị mà không chịu, em đi kiếm anh Minh. Em hỏi cho ra lẽ là tại sao mà anh làm khổ chị như vậy. Kiếm anh Minh làm chi? Mười mấy năm nay rồi, chị với ảnh mỗi người một con đường khác nhau. Vậy em đi gặp thằng Tâm. Cậu ba. Chị hai à, thằng Tâm nó cũng giống như là một hộp giống vậy đó. Giống tốt mà chị đem trồng ở đất xấu, không dung phân tưới nước, không diệt trừ sâu bọ. Kết quả như thế nào chắc chị biết hơn em mà chị hai. Chị cũng biết đó chứ. Chị tính chờ đám cưới thằng Tâm xong, chị nhờ chú Bốn dắt chị đi. Thôi thôi thôi chị hai ơi, không có chờ đợi gì hết á, vô thu xếp quần áo về liền với em, thấy không? Nguyệt định nói gì đó, bất chợt khựng lại. Ánh mắt cô dán ngoài rào, cô ngó chăm chăm ngoài đó, rồi khều tay Tân. Cậu ba, cậu nhìn coi ai kìa. Ai thì kệ người ta, ăn nhậu gì mình mà nhìn chị? Thì cậu cứ nhìn coi sẽ biết. Tân tò mò ngoái đầu ra sân. Cái thằng cha đứng giữa gốc cây đó hả? Ừ. Ai vậy chị hai? Anh Minh đó. Tân sửng sốt. Hả? Anh Minh bất nhân dữ không? Nhớ hồi nhỏ anh còn trẻ lắm mà sao bây giờ lớn tuổi tự nhiên già khang vậy ta? Ngó bộ tiều tụy hốc hác quá hen chị hai. Nhưng mà anh tới như vậy á càng tốt. Mười mấy năm rồi em chờ đợi có ngày này thôi à chị hai. Chị hai, chị tránh mặt ra làm sao đi. Nguyệt lo lắng nắm tay Tân. Cậu ba, cậu định làm gì vậy cậu ba? Em gặp anh Minh là lửa giận phừng phừng rồi chị hai. Rồi bây giờ cậu định làm gì đây? Chị đừng cản em. Em nhất định phải tới hạt thọc cổ áo anh. Em hỏi cho ra lẽ. Em hỏi anh một câu thôi chị hai. Thôi mà, cậu kỳ quá à. Anh mà trả lời không xong thì... Rồi cậu tính làm gì? Thì... Coi kìa, mẹ đét ơi, làm gì mà săn quần săn áo? Bộ tính đánh lộn hả? Già rồi còn bày đặt đánh lộn nữa sao? Chứ ủa già không biết đánh lộn hả chị hai? Nguyệt thở hắt ra. Dẫu cô hiểu cái nết của Tân, chỉ ào ào ngoài miệng vậy chứ tâm tánh rất hiền lành, nhưng cô vẫn dịu giọng lại khuyên can. Thôi, Bây giờ nói cậu nghe nè, cậu ra sau bếp đi, để chị tiếp ảnh một chút. Trời, chứ không phải chị sợ em làm mít lòng ảnh, rồi anh giận anh bỏ về, chị tiếc hay chị hai? Nguyệt khẽ lườm Tân có chút giận lẫy. Thôi mà. Tân kéo hai tay áo xuống, vẻ nhún nhường. Chị là chị của em, chị biểu làm sao thì em nghe như vậy. Thôi để em đi vô bếp lánh mặt. Tân đi ra sau bếp. Nguyệt vừa quay lại thì đã thấy Minh đi tới hàng ba, dáng vẻ chậm chạp, lụm cụm, tay chống một cây gậy, ngó bộ cũng không vững vàng gì. Minh một tay vịn cây cột, một tay nắm chặt cây gậy giữ thế rồi bước lên bậc thềm. Nguyệt ngó Minh chăm chăm, thấy xót ruột, nhưng cô nhất quyết không tới động chạm đỡ nâng. Dạ, chào thầy. Dạ, mời thầy ngồi. Cảm ơn em. Minh vừa kéo ghế ngồi xuống đã ho mấy tiếng, rồi dở cái nón xuống. Nguyệt thấy tóc Minh đã bạc nhiều. Từng tuổi này mà tóc bạc như vậy, chứng tỏ suốt 18 năm qua Minh cũng có vui thú gì đâu. Nguyệt rót nước mời Minh. Dạ, mời thầy uống nước. Tiếng thầy của Nguyệt làm Minh đau đớn. Minh ngó Nguyệt nói như trách. Đã từ lâu tôi gian em đừng kêu tôi bằng tiếng thầy, nghe nó khó chịu cho tôi lắm. Vậy chứ thầy muốn tôi kêu thầy bằng gì? Bằng gì cũng được, quyền của em mà. Nguyệt vừa thương vừa giận, giọng điệu trách hờn như xoáy vô tim Minh. Dùng tiếng thầy xưng hô thì thầy thấy khó chịu, còn dùng tiếng nào nhẹ nhàng êm ái khác thì bụng dạ của thầy đã biết, sao thầy không chịu nói ra? Anh biết trong mắt của em, anh là kẻ tội đồ, kẻ đã gây đau khổ cho em, khiến em suốt đời tình duyên lận đận. Anh chỉ mong em tha thứ. Lương tâm của thầy cắn đứt sao? Minh nhìn Nguyệt, ánh mắt khẩn khoản. Nguyệt, anh mong được chuộc lại lỗi lầm xưa. Nguyệt động lòng, cô lặng thinh phút chốc rồi nói. Vậy để chiều ý thầy, tôi sẽ kêu thầy bằng Mình, hoặc ba thằng Tâm, hay chỉ bằng anh thôi. Mình, ba thằng Tâm. Nếu được tiếng Mình, nghĩ là em đã tha thứ. Nguyệt ơi, vậy từ đây mình sẽ yêu thương nhau như ngày xưa nghe Nguyệt. Anh biết thiên hạ sẽ dèm pha, sẽ thắc mắc, nhưng thiên hạ làm sao hiểu được. Tụi mình cứ kệ họ đi em à. Yêu thương nhau như ngày xưa. Câu nói của Minh làm cho Nguyệt thấy xốn xang xúc động. Nhưng cảnh đời của cả hai giờ đã khác. Phần Nguyệt thì không kể làm gì. Còn Minh, anh còn có vợ. Dẫu còn thương nhau cách mấy đi chăng nữa, cô cũng đâu đành lòng có lỗi với vợ anh. Nguyệt cố nén lòng, nhìn Minh, cất giọng nói cách bình thản nhẹ nhàng. Một mình tôi đau khổ là đủ rồi. Còn nếu chiều ý anh, thì sẽ có một người phụ nữ khác làm vợ anh, sẽ khổ đau. Thôi, bây giờ cũng lớn tuổi hết rồi. Cái quan trọng là tôi với anh lo cho con được nên người. Còn ba cái chuyện yêu đương tuổi trẻ, nghĩ ngợi mà làm chi nữa. Nhưng anh vẫn không thể quên em được. Vì thương em mà 18 năm qua anh dốc lòng lo lắng cho thằng Tâm, sợ phụ lòng của em. Thằng Tâm nó cũng đã tốt nghiệp ra trường, sắp tới anh sẽ cho làm đám cưới. Em cũng phải tới để cùng với anh uống rượu chúc mừng con nha. Tôi thương con thì tôi gửi quà cho nó, chứ danh nghĩa gì mà nghĩ tới cái chuyện đứng chung vai vế với anh để uống rượu chúc mừng con. Em gửi quà gì cho con? Cái áo gối đang thêu. Nguyệt đưa cho Minh cái khung thêu. Minh nhìn đôi uyên ương trên áo, cơn xúc động dâng trào. Đôi uyên ương, kỷ niệm của tụi mình. Nguyệt, em vẫn còn thương anh, vẫn còn nhớ anh. Tại sao lâu nay em cứ thản nhiên như người xa lạ? Nguyệt cúi mặt sụt sùi. Anh Minh. Minh nắm tay Nguyệt siết chặt. Nguyệt à, em cho anh một ân huệ đi Nguyệt. Nguyệt vội rút tay lại, nói giọng cứng rắn. Tất cả những điều tốt nhất mình nên dành hết cho con. Còn tụi mình? Tụi mình vẫn cứ sống cho tốt vai trò bổn phận của từng người thôi. Thằng Tâm nó cũng chỉ vừa mới lớn, thay vì thời gian để nhớ nhung tiếc nuối quá khứ, anh với tôi nên dạy dỗ thằng Tâm để nó sống khôn ngoan, biết phân biệt thật giả, phải trái, sống sao cho tử tế đàng hoàng. Anh Minh, tôi với anh ngày xưa là nạn nhân của định kiến xã hội tàn nhẫn vô lương, thì ngày nay tôi với anh phải dạy thằng Tâm làm người, chữ nhân chữ nghĩa làm trọng. Em cứ yên tâm, anh đã lo cho con từ nhỏ đến lớn, nó không thiếu thứ gì em mà. Em biết không, nó có hiếu lắm. Anh Minh, theo tôi như vậy cũng chưa đủ, mà thương con là phải sống trọn vẹn vì con. Đừng để nó đi theo vết cũ của mình ngày trước, đừng để nó cắm mặt trong lớp đông rêu cặn bã ao tù của định kiến hẹp hòi u tối, mà phải chắp cánh cho nó bay xa, cho nó thấy đất rộng trời cao, núi thẳm rừng sâu, biển cả muôn trùng. Nói với nó hiện tình khốn khổ của dân mình vẫn còn đang kiếp tra gông đeo ách, cho nó được sáng mắt, sáng lòng, biết phân biệt đâu là thương, đâu là ghét. Minh gật gù, nhìn Nguyệt đầy kính trọng. Hồi lâu, Minh ngập ngừng. Từ lâu rồi, em xua đuổi anh. Lần này anh xin em cho anh thỉnh thoảng được lui tới với em nghe Nguyệt. Nguyệt lắc đầu. Minh hụt hẫng. Em định bước thêm bước nữa với... Anh Minh, nếu anh còn chủ nghĩa gia đình hẹp hòi, thì tốt hơn anh đừng đến đây nữa. Minh thất vọng, bật lên tràng ho khổ sở và mệt mỏi, rồi gật gù như cam chịu. Vậy thì từ nay mình phải lo cho con. Thôi, anh về nghe Nguyệt. Dạ, anh về. Minh đứng dậy, chậm rãi đội nón lên, lụm cụm đi tới bên hàng ba, rồi ngoái lại nhìn Nguyệt. Anh về nghe Nguyệt. Dạ, anh về. Nguyệt tiễn Minh ra tới cửa. Minh chậm chạp đi ra khỏi rào. Đôi vai Minh rũ xuống vì ốm yếu, nhưng Nguyệt cảm như nó đang rũ xuống vì thất vọng đớn đau. Không dừng, nước mắt Nguyệt ứa ra. Cô mừng vì Minh đã không nhìn thấy giọt nước mắt này. Nguyệt vừa đưa tay lau nước mắt, định quay trở vô nhà, thì đã thấy bóng dáng một người thanh niên đứng lấp ló ngoài rào. Nguyệt nán lại, ngó chăm chăm người thanh niên. Người này mở rào, đi xăm xăm bước tới ngay mặt Nguyệt. Chào cậu, xin lỗi, cậu tới đây có chuyện chi? Người thanh niên có dung mạo sáng láng, tóc tai gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề, áo quần thẳng thớm, ra dáng là con nhà gia giáo, nhưng lại nhìn Nguyệt bằng vẻ hằn học khó chịu, giọng điệu cũng gay gắt. Có việc cần thiết tôi mới tới đây làm phiền bà. Nguyệt hơi khó chịu và hoài nghi. Chuyện chi mà cần thiết? Một lát bà sẽ rõ. Nhưng cậu cũng cần cho tôi biết cậu là con cái nhà ai, và cậu đến đây có chuyện gì? Người thanh niên cười khẩy. Bà không biết tôi sao? À không. Cũng phải, bà thì đâu cần biết gì xung quanh. Tôi cho bà biết, tôi là con của cái người đàn ông vừa ở trong nhà này đi ra đó. Nguyệt sững người. Hóa ra đó chính là thằng Tâm, đứa con mà bấy lâu nay Nguyệt yêu thương mong nhớ. Tâm nói tiếp, giọng điệu gay gắt không đổi. Ổng là cái người đã vì bà mà bấy lâu nay điên đảo, còn tôi thì ngược lại, tôi là con của ổng. Tôi sẽ tới đây để làm cho bà phải đảo điên. Nguyệt thất kinh, cô không thể nói nên lời. Tâm cũng dường như thấy mình quá đáng nên hạ giọng phân trần, nhưng thái độ vẫn đanh thép. Từ trước tới giờ đứng trước một người lớn tuổi, tôi chưa bao giờ lớn tiếng. Nhưng hôm nay, vì sự hiếu kính đối với cha, tình thương đối với mẹ, tôi đành buộc lòng có những lời lẽ không vừa ý, mong bà hiểu cho. Nói vậy, cậu đây là... Tôi là con của ông Minh. Lời khẳng định của Tâm khiến Nguyệt rụng rời. Nguyệt ngó Tâm đầy yêu thương, như để thỏa nỗi thương nhớ. Rồi Nguyệt hỏi dò. Cậu thật lòng kính mến cha cậu lắm hả? Tất nhiên. Cậu cũng thật dạ yêu thương mẹ cậu chứ gì? Tất nhiên, hễ kính cha là phải yêu mẹ. Bà hỏi dòng do là thừa. Cậu quả là một người con chí hiếu. Tôi cũng có một người con, nó giống như cậu vậy đó. Tôi thương nó lắm, nhưng tôi không được ở gần nó. Nhìn thấy cậu, tôi lại nhớ tới con tôi. Nhưng rất tiếc tôi không phải là con của bà. Giả lại tôi đến đây cũng không phải để nhận lấy tiếng khen. Sao vậy? Làm con biết kính mến đối với cha, biết yêu thương đối với mẹ, tốt đẹp như vậy thì phải để cho tôi khen chứ. Nhưng cậu à, tôi muốn nhắc cho cậu biết, ngoài việc hiếu thảo đối với cha mẹ trong gia đình, cậu cũng phải có mối quan hệ với dòng họ bà con ruột thịt chòm xóm nữa đó cậu. Điều đó chưa cần thiết, mà vì tôi đến đây gặp bà mới là cần thiết. Qua lời lẽ của bà thì tỏ ra bà là người có ăn học, có hiểu biết. Nhưng tại sao bà đang tâm phá hoại cảnh gia đình êm ấm của tôi và đã quyến rũ ba tôi, làm cho ba tôi ngày đêm điên đảo, làm cho mẹ tôi buồn khóc u sầu, hay nói đúng hơn là mẹ tôi ghen tức. Nghe những lời trách móc kết tội của Tâm, Nguyệt sững sờ, vẻ mặt áy náy. Mẹ cậu ghen tức sao? Chứ sao, ớt nào mà ớt chẳng cay. Nhà tôi trước kia vui vẻ hạnh phúc biết bao nhiêu thì bây giờ, ba tôi một góc, mẹ tôi một góc, không ai nói chuyện với ai, mà cả hai người ngồi trầm ngâm thâu đêm suốt sáng. Biết đâu chừng ông với bà có một nguyên nhân nào khác sâu xa hơn. Không có nguyên nhân nào hết, mà rắc rối giữa ba má tôi là do bà, là do bà. Cho nên hôm nay tôi đến đây yêu cầu bà phải tuyệt giao với ba tôi. Tốt nhất bà phải rời khỏi nơi đây, kể từ hôm nay dứt đường qua lại với ba tôi. Bà thu xếp dọn nhà đi cho sớm. Nếu bà vẫn cố tình, đừng trách tôi sao chẳng nể mặt. Còn nếu bà khó khăn, tôi sẽ cho bà một số tiền làm lộ phí, và bước đầu giúp bà làm ăn lương thiện. Đừng trở lại chuyện ông bướm qua đường. Đây, 500 đồng này là tiền tôi cho bà. Trong vòng một tuần bà phải rời đi. Nếu bà cứ diện cớ chần chờ, tôi sẽ cho bà biết tay. Chào bà. Tâm quay đi. Nguyệt chạy theo kéo tay Tâm lại. Tâm, con đuổi mẹ sao? Tâm kinh ngạc. Nguyệt vội lắc đầu lấp liếm. Nước mắt cô ứa ra trong từng lời nói phân trần. Mà không, tôi lỡ lời. Cậu không hiểu gì hết đâu. 18 năm trước, chúng tôi yêu nhau tha thiết, cũng mơ ước được lấy nhau, về chung một mái nhà. Nhưng chỉ vì nghe theo lệnh của mẹ cha, chỉ vì sự áp đặt trong hôn nhân, chỉ vì những đạo lý khắc khe tàn nhẫn mà phận làm con tụi tôi không thể trái ý, tôi đã mất đi cái quyền làm vợ. Rồi để bảo vệ cho giọt máu trong bụng mình, tôi đã trốn đi, sinh ra con trong cảnh bần hèn tâm tối. Nhưng rồi sự bần cùng và cả nỗi bất công của xã hội này đối với thân phận đàn bà như tôi đã một lần nữa khiến tôi mất đi quyền làm mẹ. Tâm nghe mấy lời của Nguyệt, không hiểu cô đang nói về mình. Cơn giận vẫn chưa nguôi, khiến Tâm một lần nữa sẵn giọng nói ra những lời cay đắng. Bà là mẹ của ai? Bà điên rồi. Bà chỉ là một người đàn bà trắc nết lăng loàn, những tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Tâm hậm hực đi một nước ra tới cửa rào rồi khuất dạng. Nguyệt bật khóc, đau đớn nhìn theo Tâm, tự nói như nói với lòng mình. Không, tôi không phá hoại hạnh phúc của người khác. Tôi rất tôn trọng hạnh phúc của người khác. Nhưng chẳng lẽ cuộc đời này tôi lại phải bị tước đi cái bổn phận và cái quyền làm mẹ một lần nữa hay sao? Nguyệt quỵ xuống bên hàng ba, nước mắt nhạt nhòa khoảng sân vắng. 18 năm mong chờ, 18 năm thương nhớ. Vậy mà giây phút đầu tiên khi mẹ con trùng phùng tái ngộ lại là cảnh tình cay đắng, bẻ bàng, đớn đau. Chương 8: Sự thật nghiệt ngã. Tâm đứng cạnh bàn trà, trong đầu mãi miết nghĩ tới buổi thành hôn sắp sửa diễn ra, mà không hay biết Huệ đang rón rén từ phía sau đi tới. Huệ khẽ cười tinh nghịch, định bụng sẽ hù một cái cho vui, nhưng Tâm đã bất chợt quay lại, khiến cô có chút hụt hẫng. Rồi cô hỏi: Anh, ba má đâu rồi? Má đưa bà đi khám bệnh rồi em. Tâm trả lời, âu yếm nắm tay Huệ. Huệ hạnh phúc khi tay nằm trong bàn tay Tâm. Cô cười e ấp, đôi má ửng hồng duyên dáng. Anh nè, anh hứa với em những gì anh nhớ không? Hứa gì? Thì anh hứa là em qua đây, anh dẫn em đi chợ. Vậy mà cũng quên nữa à? Tâm tì cười. Chuyện này quan trọng hơn nè. Em qua đây, em thấy cái gì không? Trước mắt hai người là cái kiến tròn. Huệ nói: Cái kiến phải không anh? Ừ, rồi em nhìn vô đó đi, em còn thấy cái gì nữa? Trong kiến không có gì khác ngoài đôi nhân tình trẻ tuổi quấn quýt bên nhau. Thì em thấy anh với em nè. Tới ngày cưới anh với em sẽ chụp một tấm hình y như trong kiến vậy đó, em chịu không? Thôi, em không chịu đâu, em mắc cỡ lắm. Bữa đó bà con tới đông lắm, em thấy ngại. Có gì đâu mà mắc cỡ, anh thấy người ta thương nhau, người ta còn hôn nhau nữa kìa. Tâm vừa nói vừa bạo dạn hôn lên má Huệ. Huệ khẽ nhăn mặt xô Tâm ra, đi qua chỗ khác như tránh né. Anh này, em không biết đâu, bắt đền anh đó. Anh không nghe bà con cô bác thường nói sao? Người ta nói gì nè? Hễ củi khô thì dễ cháy, còn lửa rơm thì mau tàn. Bụng dạ anh buổi đầu mới yêu thương thì nồng nhiệt, chứ mai này biết đâu anh chán rồi ruồng rẫy em. Em nghĩ nhiều quá rồi đó. Tụi mình còn trẻ, yêu thương nhau, hôn nhau cũng là chuyện bình thường. Mai này già rồi, nhớ lại mới thấy quãng thời gian yêu đương qua mộng là quãng thời gian tươi đẹp nhất. Nhưng em là con gái, phận đàn bà con gái trong xã hội mình đâu có thể nào mà bạo dạn như vậy chứ. Cái đó không phải bạo dạn xuồng xã, mà chỉ là một cách thể hiện tình yêu. Thôi, anh đừng nói chuyện này nữa, hai đứa mình còn chưa cưới nhau đâu. Huệ xô Tâm ra. Hai má cô từ nãy tới giờ nghe Tâm nói chuyện gái trai nên cứ ửng hồng, khiến Tâm thêm say đắm. Tâm càng ôm chặt Huệ hơn. Em càng mắc cỡ, càng khiến cho anh muốn hôn lên cái má ửng đỏ này nè. Nói đoạn, Tâm đặt nụ hôn lên má Huệ. Huệ lại giãy nảy ngại ngùng. Em không biết đâu, má mà dễ hả? Em mét má cho coi. Mét hả? Hôn nữa nè. Lại thêm một nụ hôn nữa đặt lên má Huệ. Huệ giờ đã bị giữ chặt hoàn toàn trong vòng tay rắn chắc của Tâm. Cô chỉ biết nhăn mặt. Tâm và Huệ mãi lo quấn quýt trong niềm hạnh phúc yêu đương đôi lứa, mà không hay biết rằng nãy giờ Tân đã đến và chứng kiến hết cảnh tình tự bướm hoa. Tân khẽ đằng hắn một tiếng. Tâm và Huệ giật mình buông nhau ra. Tâm ngó Tân, cảm thấy vô cùng xa lạ. Ủa ông là ai? Đi đâu đây? Tôi tới đây có chuyện gặp thầy. Tới lượt Tâm đỏ mặt, vội hỏi. Nãy giờ ông vô đây, ông có thấy gì không? Dạ, tôi già lẩm cẩm, đâu có thấy cái gì. Tôi chỉ muốn gặp thầy mà thôi. Gặp tôi? Muốn gặp tôi thì cũng phải bấm chuông hoặc là gõ cửa. Ông đi ngã nào vô vậy? Dạ leo rào. Leo rào? Trời đất ơi! Phép lịch sự khi đến nhà người ta là phải bấm chuông hay gõ cửa, gọi coi người ta có tiếp mình hay là không. Tâm vừa nói tới đây, Tân đã quầy quả trở ra ngoài. Tâm vội kêu. Ê, ông đi đâu vậy? Đi ra bấm chuông. Trời ơi, vô tới đây rồi còn đòi trở ra bấm chuông nữa. Tâm quay sang Huệ căn dặn. Thôi em lên lầu đi. Huệ khẽ cúi chào Tân rồi đi lên lầu. Tân nhìn theo Huệ rồi hỏi dò. Dạ, thầy với cô đây. Dạ, chúng tôi sắp làm đám cưới. Dạ, chúc hạnh phúc. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, mời ông ngồi. Dạ, cảm ơn thầy. Tôi đứng quen rồi, ngồi sợ mỏi chân. Nhà thầy sang trọng quá. Chắc để dành tiếp khách giàu có sang trọng nên thầy sắm cái bộ salon rất là sang trọng, cổ tốt ngang, cẩm lai phải không? Bởi vậy tôi đâu có dám ngồi. Tôi ngồi á, tôi sợ nó nhăn. Ghế bằng cây mà nhăn cái gì ông ơi? Dạ, thầy hiểu lầm câu nói của tôi rồi. ghế bằng cây nó đâu có nhăn được thầy. Mà tôi sợ nó nhăn... Nhăn cái gì? Nhăn cái này nè. Tân vừa nói vừa chỉ vô cái quần vải nâu đang mặc, Tâm thốt lên lắc đầu. Trời đất. Đoạn Tâm đưa tách trà. Dạ, mời ông dùng nước. Dạ thôi, cảm ơn thầy. Tôi uống nước ngày hôm qua tôi no bụng rồi. Tôi tới đây để hỏi thăm ông Minh, ông thân của thầy. Hổm rài bệnh tình của ổng có thuyên giảm được chút nào không thầy? Dạ, ba tôi thì đôi khi cũng khỏe. Nhưng dưới chứng bệnh của ổng á, bác sĩ nói là người bệnh phải tự bảo dưỡng lấy. Nếu không thì... À, buồn thiệt ha. Tân tặc lưỡi xót xa, càng khiến Tâm thắc mắc. Dạ, cho hỏi, xin lỗi ông là ai? Thầy không cần biết tôi là ai, nhưng thầy cũng phải vui lòng cho tôi biết, để tôi còn về thưa lại với ba tôi nữa chứ. Tên tuổi của tôi thì chắc ông Minh không buồn nghe tới đâu. Giả lại mục đích tôi tới đây là để nói chuyện với thầy, chứ không phải nói chuyện của ông Minh. Vậy thì ông càng phải cho tôi biết ông là ai, tên gì, nghề nghiệp gì, ở đâu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tôi. Tôi ở nhà tôi làm ruộng. Rồi, hết, ngắn gọn. Trời ơi, nghe ông nói mà tôi muốn điên đầu luôn đó. Muốn điên khủng gì đó thì mặc xác thầy. Đừng cắn tôi là được rồi, ha. Ba tôi đâu? Vợ chồng tôi thì sắp làm đám cưới. Công việc dồn dập bê bối mà ông còn tới đây làm rắc rối thêm nữa hả? Ở địa vị tôi là ông, thì ông nghĩ sao? Ở cái địa vị của thầy tôi sẽ không nghĩ ngợi gì hết. Mà tôi sẽ tống cổ cái thằng đó đi ra khỏi nhà tôi liền, nếu như thằng đó bị điên. Dạ, như vậy thì xin mời. Nhưng tiếc là tôi không điên mà tôi rất tỉnh, thưa thầy. Tôi không vô cớ mà bước chân vô cái nhà này nói chuyện với thầy đâu. Nếu tôi là thầy á, tôi sẽ niềm nở, ân cần đón nhận những lời chỉ giáo của người ta. Nhưng ông nên nhớ câu ngạn ngữ, những gì người ta không muốn thì đừng có làm cho người ta khó chịu. Thầy học sách vở ở trường, còn tôi á, nói theo cuộc đời, nên chắc mình không hợp. Tôi cũng thấy vậy đó. Mới lời qua tiếng lại có mấy câu thôi, mà tôi đã thấy thầy khó chịu rồi. Lỡ như mà tôi làm việc gì đó tài trời, hậu quả lớn, làm cho người ta tức giận, thậm chí là ngất xỉu, xúc phạm người ta, thì thầy tính sao hả thầy? Thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho loại người độc ác đó. Thầy còn nhỏ mà thầy nói chuyện nghe được ghê nghe. Nhưng tôi muốn biết thêm, bằng lý thuyết hay bằng hành động cụ thể? Cái gì cũng được. Còn nếu như ông cả gan ăn ở bất nhân thức đức như vậy đó hả, thì tôi cũng không tha cho ông đâu. Rất tiếc là không phải tôi ăn ở bất nhân thức đức đâu, mà kẻ ăn ở bất nhân thức đức đó chính là... Là ai? Là thầy. Là tôi. Đúng, là thầy. Tại làm sao? Tân nhìn Tâm, giọng nói đầy oán trách. Vừa rồi thầy vừa đến nhà người ta dùng quyền lực và tiền bạc ném vào mặt của một người đàn bà, bắt người đàn bà đó phải cuốn gói bỏ đi thật xa, có phải không? Vì người đàn bà đó đang tâm phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Người đã hy sinh cuộc đời mình cho người khác thì bị khinh rẻ, bị khép tội là phá hoại gia can. Còn người đã gây ra bao sai lầm đáng trách, đáng bị lên án thì lại được trọng dụng suy tôn. Đời này sao mà ngược ngạo vậy? Ông nói gần nói xa tôi không hiểu gì hết đó. Đáng buồn là thầy chưa hiểu đó thầy Tâm. Chứ cái thứ con mà chửi cha mắng mẹ, lộn đầu lộn đũa, trời không đánh thánh không đâm á, thì trước sau gì xe hơi cũng hỏi thăm sức khỏe thôi. Thôi ông nín đi. Tôi còn nói nữa. Rồi ông nói gì nữa? Tôi tiếp tục nói. Trời ơi, chắc tôi điên với cái ông này quá. Thầy Tâm mà, tôi muốn sự thật kia nó lọt qua hai cái lỗ tai của thầy. Cho dù thầy không tin á, thì sự thật đó nó cũng giúp cho thầy nên nghĩ suy cân nhắc. Vì sao có một bà mẹ khổ đau đành đem con mình trao gửi cho người khác, khổ đau chồng chất suốt 18 năm trời? Ông nói gì lạ vậy? Gì mà đem con cho người ta? Tôi đâu phải là con rơi. Tôi có khai sinh hẳn hoi. Ba má nội ngoại thừa nhận, nhà trường thừa nhận, bạn bè thừa nhận. Nhưng mà tôi không thừa nhận. Trời, ông không thừa nhận thì kệ ông chứ. Tôi với ông là người dân nước lã, hơi đâu mà tính cho nó mệt ông ơi. Tân chua xót nhìn Tâm. Thằng cháu ruột thịt đáng lẽ ra kêu mình bằng cậu, vậy mà nó ngang nhiên coi cậu mình là một người dân. Dẫu biết đây chỉ là chuyện hiểu lầm, dẫu biết thời thế đẩy đưa khiến Tâm không nhận ra đâu là thâm tình cốt nhục, nhưng trước cảnh tình này Tân vẫn nghe đau trong bụng. Tôi với thầy là người dân nước lã hả thầy Tâm? Thầy là người dân, còn tôi là nước lã. Thầy Tâm ơi, tôi không buồn không giận thầy câu nói đó đâu. Mà tôi ghét cay ghét đắng, ghét cho cái trò đời nó tham sang phụ khó. Cũng vì nó mà cậu ruột nó quá ra người dân, con mẹ ruột trở thành một nạn nhân, bị nguyền rủa đuổi xua. Thầy là người có trí khôn, thì thầy phải biết đâu là tình là nghĩa. Cần phải hiểu rõ đâu là cội, đâu là nguồn. Không, cỏ cây mới từ đất nẻ chui lên, còn thầy là người, phải có tổ tiên ông bà. Thôi ông điên rồi, tôi mời ông ra ngoài đi. Kìa, má tôi về kìa, ông ở đó đi rồi ông biết. Tôi chờ thằng Chả nãy giờ. Mình lụm cụm đi vô, một bên có Dung dìu đỡ. Mình ho khan vài tiếng, vẻ tiều tụy mỏi mệt. Dường như sức lực Minh lúc này đã bị rút cạn sau nhiều đợt điều trị, thuốc men và cả những nỗi rầu lo dày xéo tâm can. Mình ngó Tâm khẽ kêu. Tâm con. Dạ. Ở nhà có gì lạ không con? Tâm vừa phụ Dung đỡ Minh qua bên ghế, vừa đáp. Dạ không. Ủa mà có ba à? Có cái ông này nè, ông hỏi thăm ba đó. Ai thăm ba? Mình ngó quanh, chợt nhận ra Tân. Mình sững sờ. Hả? Cậu Tân phải không? Tân nhìn bộ dạng thảm sầu yếu ớt của mình có vẻ xót xa. Anh còn nhớ tôi sao anh Minh? Mới đây mà đã gần 20 năm rồi, phải không cậu? Phải. Gần 20 năm rồi. Nhớ hồi nhỏ tụi mình vui quá anh ha. Giờ già hết trơn rồi. Bây giờ gặp mặt anh á, tôi vui hết nổi rồi. Tôi nghe anh bệnh, tôi lên thăm anh từ sáng sớm. À, cậu ngồi chơi. Anh nằm nghỉ. Mình nhấp miếng trà, rồi thở hắt ra, giọng điệu ủ ê chán nản. À, không còn hy vọng gì nữa rồi. Thôi mình, Dung dội lên tiếng. Tâm cũng có vẻ lo lắng. Sao vậy ba? Bệnh tình của ba không thể nào khỏi được. Mình quay sang nói với vợ. Mình à? Dạ. Mình nhìn Dung đầy kính trọng thương yêu, từ tốn nói. Bấy lâu nay mình hết sức yêu thương tôi, mình cực khổ lo cho con nhiều quá. Khi tôi chết, mình hãy tha thứ cho tôi những điều sơ sót. Mình nói đoạn lại bật ho một tràng, khiến ruột gan Dung như đảo lộn rối bời. Cô vội trấn tĩnh Minh. Mình ngồi yên cho khỏe, đừng có nghĩ ngợi gì hết, không nên mình à. Huệ nghe ồn dưới nhà, cô đi xuống, khẽ khàng đến bên Minh ra vẻ quan tâm. Mình thấy Huệ liền kêu. À, kỳ Huệ. Huệ lễ phép thưa. Dạ. Còn đến thăm ba hay có việc gì không con? Dạ thưa ba, ba má con biểu con qua thăm ba. Nghe ba bệnh nặng, không biết ba có quản lại ngày cưới tụi con không ba? Mình nhìn quanh, thấy mọi người đông đủ dây quanh, chỉ thiếu mỗi mình Nguyệt. Bất giác mình kêu lên. Đông đủ như vậy mà thiếu mặt một người. Cậu Tân ơi, chắc là tôi không thể sống được nữa rồi. Tôi bây giờ như ngọn đèn trước gió, không biết cầm cự được bao lâu. Cậu Tân, cậu làm ơn đến nhà chị cậu, nói cặn kẽ lời của tôi mời, mong sao cho đủ mặt mọi người, để tôi còn dạy lời trối trăng. Tân nghe mình nói mà đau. Nhưng Nguyệt giờ đâu còn tại xứ, sự mong cầu của Minh đã quá muộn màng. Tân thở hắt ra rồi trần tình, giọng điệu như oán trách. Trước kia anh không chịu nói, tới nay thì đã trễ rồi. Mười mấy năm quạnh quẻ, chịu lắm điều đắng cay. Chị của tôi là người cao thượng, do đã bị xúc phạm bôi nhỏ quá sức chịu đựng cho nên bỏ đi rồi. Giờ biết tìm đâu hả anh Minh? Cậu Tân, tại sao chị của cậu lại bỏ đi? tại vì người ta dùng tiền bạc cấm tuyệt chị tôi không có được tiếp xúc với anh. Ai? Ai có quyền làm như vậy? Thằng Tâm con anh. Tâm? Thằng Tâm? Trời, trời ơi thằng Tâm. Tâm ơi con lầm rồi. Con lầm rồi con ơi. Mình à, bình tĩnh lại. Mình Dung ngó thấy mình đang xúc động quá độ thì đâm lo, quay qua Tân nhỏ nhẹ khuyên giải can ngăn. Thưa ông, nhà tôi bệnh nặng, quan thầy cấm không cho nói nhiều, xin mời ông về cho. Mình nắm tay Dung giải thích. Mình đừng có nên nói như vậy. Không phải đâu mình. Cậu Tân, vợ tôi vì quá lo cho tôi lại chưa biết cậu. Cậu đừng có giận vợ tôi nghe cậu Tân. Hồi đó không biết, giờ biết làm chi nữa anh. Muộn rồi. Chị Minh à, chị nói đúng. Tôi gì à? Tân giỡn quay đi. Minh nhào tới nắm tay Tân gian đài, như cố níu kéo chút hy vọng mong manh. Khoan đã cậu Tân à, cậu đừng bỏ tôi đi mà. Tôi gian cậu mà cậu Tân. Cậu hãy cho tôi gặp lại chị của cậu một lần cuối cùng. Ngay bây giờ nghe cậu. Ngay bây giờ tôi giúp anh liền. Chợt có tiếng ai đó vang lên ngoài cửa. Có ai trong nhà không? Ra dẫn quà. Huệ chạy ra. Hồi sau cô trở vô, trên tay là một gói quà bọc giấy cột dây cẩn thận. Dạ thưa ba, có ai gửi quà gì cho ba nè ba? Đưa cho ba coi con. Mặt gối. Trời ơi, chim quyên ương. Đây chính là ba. Mình bật ho một tràng thê thảm đớn đau, tự như lồng ngực đã chất chứa quá nhiều nỗi đau, giờ vỡ tan ra thành máu. Mình run run túm chặt tấm khăn tay trên miệng, máu đã ứa ra đầu môi, đầu lưỡi, nghe mặn đắng. Dung cũng hoảng hồn, một tay vỗ nhẹ lên lưng Minh. Mình ơi. Ba, trời ơi ba. Minh từ từ hạ cái khăn tay xuống, máu đỏ thấm ướt một vùng. Dung kêu lên thảng thốt. Máu. Minh nuốt cơn tức tưởi vào lòng, bấu chặt mặt áo gối trong tay, ôm vào ngực. Mình ơi, các con ơi, bà không còn bao lâu nữa. Vậy nên bà muốn nói cho mọi người biết một sự thật mà bấy lâu nay bà chôn giấu. Mình. Bà nằm nghỉ đi ba. Bà thương con, thương má nghe ba. Quệ con. Dạ. Con về nói với anh chị bên nhà là ba không quản ngày cưới của hai con. Con yên tâm nghe con. Đó là ý của ba con. Con về đi, kẻo anh chị ở bên nhà trông. Ở đây có má với anh của con lo được rồi. Huệ tần ngần rồi cũng đứng dậy. Dạ, thưa ba con về, thưa má con về. Con về đi Huệ. Huệ đi ra ngoài. Dung quay qua Minh ngọt ngào khuyên nhủ. Mình thương vợ thương con. Mình hãy nghĩ tới vợ tới con nghe mình. Minh khẽ gật đầu rồi nhìn Tâm mỏi mệt kêu. Tâm con. Dạ. Con lại ngồi gần ba nè. Ba. Minh lại nắm tay Dung. Mình còn giây phút ngắn ngủi này, mình cho tôi nói vài câu. Một sự thật đau lòng mà tôi không dám nói từ bấy lâu nay. Khổ nỗi càng giấu kín thì niềm đau càng dày dò chồng chất. Mình à, 20 năm nay bổn phận vợ hiền mình đối với tôi thật là trọn vẹn, còn tôi đối với mình quá hờ hững lạnh lùng. Nhất là những ngày tháng thằng Tâm chập chững biết đi, mình thì vui mừng vuốt ve nựng nịu, trong khi tôi thì liên tưởng tới một nơi xa xôi nào đó có một người đàn bà âm thầm đau khổ. Dung nghe đoạn, nét mặt xa sầm lại. Linh cảm đờn bà trong cô tiên đoán giữa mối quan hệ vợ chồng mình còn có lẩn khuất một bóng hình nào khác. Dung chỉ mới nghĩ vậy mà đã nghe tâm can rối rắm, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe Minh nói tiếp trong từng làn hơi khó nhọc nặng nề. Mình ơi, nỗi đau khổ kia chính tôi đã là người gây nên tội. Tôi đã quên lời hẹn ước mà phụ người ta. Trong khi tôi vui duyên mới thì người ta phải rời bỏ gia đình. Kết quả của những ngày yêu thương là cổ đã mang thai. Vì tránh cho cha mẹ khỏi những lời mỉa mai nên cổ đã trốn đi chờ ngày sanh nở. Mình vừa nói vừa hình dung trong tâm trí cuộc sống bần hàn cơ cực của Nguyệt 18 năm trước, khi một thân một mình nơi xứ lạ người xa, thân gái bơ vơ đói lạnh giữa chợ đời với bao điều cay đắng. Mình bật ho một tràng trong cơn uất nghẹn ăn năn, rồi tiếp tục mệt nhọc kể ra sự thật. Cuối cùng rồi, đứa nhỏ cũng được sanh ra trong cảnh đói nghèo chật vật, phải thiếu thốn trăm bề. Cha cổ thì biểu cổ thu xếp giao con rồi theo ông trở về, vì mẹ cổ đang hấp hối. Nếu như không về thì mang tội bất hiếu với cha, còn cố giữ nuôi con thì không đường nào mà sinh sống. Đứng trước cảnh tình trai ngang khó xử, cô quyết định tìm đến vợ chồng mình gian sinh mình nuôi giùm đứa trẻ, đành gạt nước mắt mà trở lại quê nhà lo cho cha mẹ trong nỗi dày dò những ngày đêm mong nhớ con trai. Còn ở đây mình săn sóc thằng Tâm một bước không rời. Thấy cảnh đó lòng tôi đau, nhưng tôi vì lẽ riêng mà không dám nói. Mình ơi, bấy lâu nay mình đinh ninh thằng Tâm là con nuôi của vợ chồng mình, chứ đâu có ngờ rằng Nó chính là con ruột của tôi. Dung sững sờ, cô đưa tay lên ngăn tiếng nấc vừa bật ra, còn Tâm cũng bẽ bàng khi nhận ra sự thật. Ba, đứa trẻ lúc ấy là con hả ba? Má, có phải vậy không má? Tâm con, lời của ba con nói đúng như vậy đó con à. Tâm à, má nhớ lại, có một thiếu phụ cảnh tình bi đát giao con cho má rồi ra đi. Mười mấy năm trời không thấy vãng lai. Con à, bản thân má là đàn bà nhưng vô phước không có sanh con được. Nhờ có con mà má có niềm vui và thoát cảnh chồng chung vợ chạ. Nhưng má đâu có về, bản thân con lại có một bí mật xót xa. Mình ơi, nghe những lời mình vừa phân giải, em vừa tủi vừa thương cho chị. Từ lâu em cảm thấy mình còn có một ai đó mà chưa có quên. Vì vậy em dằn vặt khổ đau, nhưng giờ mới hiểu, thì ra chị ấy còn khổ hơn em gấp nhiều lần. Tụi mình ai cũng có những niềm riêng, giờ đã giải bài hết rồi. Mình cứ nhẹ lòng mà tĩnh dưỡng nha mình. Còn Tâm, con à, mẹ sẽ tìm cách để cho mẹ con được gặp lại nhau lần nữa. Tâm. Dạ. Cái người đàn ông khi nãy là cậu ruột của con đó. Tâm càng thêm sững sờ. Lúc này tâm trí anh lại gian giọng lời răn dạy của cậu Tân. Thầy Tâm, thầy là con người, thầy phải biết đâu là tình là nghĩa. Cần hiểu rõ đâu cội đâu nguồn. Có cây mới tự đất nẻ chui lên, còn con người thì phải có tổ tiên ông bà chứ. Còn cái người đàn bà bị con xua đuổi chính là mẹ ruột của con. Ba, mẹ con đã tặng cho con cặp gối thêu mà không dám đề tên. Mình run run đưa cặp áo gối cho Tâm. Tâm cầm lấy cặp gối, vẻ mặt đau đớn tột cùng. Vang lên trong tâm trí Tâm giọng nói xót xa ai oán của Nguyệt. Tâm, con đuổi mẹ sao con? Sự bần cùng cộng thêm những bất công, những thành kiến xã hội dành cho thân phận đàn bà như tôi. Một lần nữa tôi lại mất đi cái quyền làm mẹ. Tâm ôm chặt cặp gối thêu, kêu lên trong khi nước mắt ân hận muộn màng đầm đìa gương mặt. Mẹ ơi! Mình nhìn con trai đau đớn mà cũng nát dạ xót lòng. Hơn ai hết, mình hiểu nỗi dày dò ân hận trong Tâm như những giác dao sắc bén cứa nát trái tim con trẻ. Lỗi lầm này, mọi trách nhiệm đều thuộc về Minh. Minh nhìn Tâm đầy day dứt thương yêu. Tâm con. Ba ơi, con có còn là con người nữa không ba? Mẹ con đã vì con mà khổ sở như vậy, vậy mà con nỡ nhẫn tâm xua đuổi, xúc phạm mẹ con. Nước mắt Tâm ứa ra không ngừng. Anh cảm thấy mình như một tên tội đồ ghê tởm phải bị trừng trị thích đáng. Từ nhỏ, anh đã được dưỡng nuôi và lớn lên trong giàu sang nhung gấm, mà không biết được từ cội nguồn đau khổ anh còn có một người mẹ ruột sống lẩn khuất với bao tủi nhục đắng cay, bị giày vò trong những chuỗi ngày dài đen tối. Tất cả cũng vì bảo vệ cho anh, hy sinh cho anh. Vậy mà Tâm run run chắp tay cúi lạy mẹ cha, rồi nói trong nghẹn ngào. Ba, con đã có tội lớn với mẹ, con xin ba tha thứ cho sự nông nổi của con. Má, đối với con, má vẫn là người má mà con thương yêu hiếu kính. Mẹ con có công sanh thì má có công dưỡng cũng là công tái tạo, con suốt đời không quên. Giờ con đã có hai người mẹ, con xin cúi lạy ba má, cho con được nhận lại mẹ ruột của con, để xin lỗi mẹ và bù đắp cho mẹ. Ba nghỉ ngơi đi ba. Mình, con nó đã nói như vậy, mình yên lòng đi mình. Tâm. Dạ. Con nhớ lời ba dặn trước lúc ba lìa trần, Dù cho vật đổi sao dời thì con vẫn phải hiếu kính với mẹ. Nghe con. Ba. Mình. Ba ơi. Mình. Ba ơi. Đời có dài lắm đâu. Tiền tài danh vọng, mưu tính thiệt hơn, thủ thân ích kỷ, ép người vào cảnh quan khiên, rồi cũng thành tro bụi. Ba, mình. Ba, ba, mình ơi, mình, ba đừng bỏ mình con, ba ơi, em mình ơi, ba. Ba. Trời ơi, ba tôi chết rồi. Mình nấc lên vài tiếng rồi chút hơi thở cuối cùng. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi mình. Nguyệt và cậu Tân vừa tới nơi, đập vào mắt cả hai là cảnh tang thương bi thảm. Nguyệt cũng rưng rưng nước mắt, từ từ đến bên cạnh nắm tay Minh. Anh Minh, anh Minh ơi. Mẹ, mẹ ơi, lúc con nhìn được mẹ thì ba con đã. Mười mấy năm rồi, mẹ chỉ mong có ngày này được nghe con gọi tiếng mẹ thương yêu thôi con à. Mẹ, con ơi. Tâm nấc lên trong vòng tay mẹ. 18 năm mẫu tử đoạn lìa, nay được trùng phùng tương hợp, nhưng hạnh phúc vẫn nghe sao không trọn vẹn. Niềm vui, nỗi buồn cũng như giọt nước mắt, dẫu kiểu nào thì cũng mặn đắng, cay xè. Với sự tham gia của các diễn viên lồng tiếng, thì Mai trong vai người dẫn chuyện, Phương Minh trong vai Tô Ánh Nguyệt, Quốc Thịnh trong vai Thầy Minh, Huy Dũng trong vai ông Hương Cả, Thùy Lan trong vai bà Hương Cả, Ngọc Quý trong vai Tân, Hoài Tâm trong vai ba của Minh, chú Bốn và người đưa thư, Lê Hà trong vai Dung, Phầy Phót trong vai cậu Bích và Hảo, Hữu Nhân trong vai Tâm, Ngô Lợi trong vai Huệ, bé Orgy trong vai Tân lúc nhỏ, cùng một số diễn viên khác. Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn. Cảm ơn bạn đã chọn nghe Mưa Radio ngày hôm nay. Để giúp cho Mưa Radio có thể duy trì công việc thực hiện sách nói, chúng tôi rất cần sự ủng hộ kinh phí từ các bạn. Mọi sự quyên góp xin gửi về số tài khoản được mô tả bên dưới mỗi video. Mưa Radio xin chân thành cảm ơn. Mưa Radio.